Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 86 chương 846 ăn cướp nàng dâu ngươi tại cùng ta nói đùa sao, lấy ngươi phong cách làm việc. Chỉ sợ thu hoạch linh thể đa số lượng cũng không ít a, minh văn cảnh đỉnh phong linh thể hạt giống. Tốt như vậy đồ vật ngươi sẽ thả lấy không muốn, Nguyệt Thiền nhìn lấy Dương Vũ. Có chút im lặng nói đến. Ta chính là đánh không lại a. Tuy nhiên hóa linh cảnh hung thú ta có thể đánh bại. Nhưng là nơi này chính là minh văn cảnh hung thú. Ngươi phải biết. Ta chỉ là một cách động thiên cảnh mà thôi. Dương Vũ bĩu môi. Rất là khó chịu. Hắn vừa mới chạy trốn thời điểm liền đem trùng vương binh phù cùng giai tử bí đều thu lại. Lúc này cũng là một cách như là bát động thiên thiếu niên. Thực lực ngươi ta rất rõ ràng. Ngươi khi đó thế nhưng là cứ thế mà chém giết một đầu bày trận cảnh đỉnh phong thần hầu vương. Như vậy uy phong rời đi Bách Đoạn Sơn. Ngươi chiến lực hiện tại có ai hồi lấy cảnh giới để phán đoán? Nguyệt Thiện nhìn lấy Dương Vũ, ngữ khí bình thản nói đến. Sau đó thì sao? Dương Vũ bĩu môi. Ngươi chiến lực đừng nói là minh văn cảnh đỉnh phong chân hống, cũng là lại đến năm đầu ngươi cũng không nói chơi. Nguyệt Thiện mười phần chắc chắn mở miệng. Tuy nhiên cái này năm đầu chân hống thực lực rất cường đại. Nhưng là cùng thực lực ngươi so ra. Kém rất nhiều. Sau đó thì sao? Ta liền muốn qua đánh giết đầu kia chân hống. Ngươi đi lên nữa giúp ta một tay. Sau đó chúng ta chia đều linh thể hạt giống. Dương Vũ nhìn lấy Nguyệt Thiền. Vừa cười vừa nói. Ngươi đánh không lại lời nói. Ta hội ra tay trợ giúp ngươi. Hai chúng ta liên thủ. Tuyệt đối có thể đánh bại minh văn cảnh chân hống. Nguyệt Thiền gật đầu, ngữ khí bình thản không có gì lạ. Ngươi muốn thật là đẹp. Dương Vũ bĩu môi, có chút im lặng nói. Ngươi có thể đánh giết chân hống. Ta tin tưởng ngươi có thể làm đến. Nhưng là so với liều chết đánh giết. Nhẹ nhõm một điểm không tốt sao? Nguyệt Thiền sắc mặt lãnh đạm. Vẫn như cũ đối Dương Vũ trước thờ ơ lạnh nhạt sự tình canh cánh trong lòng. Ngươi cho rằng ta ngốc sao? Dương Vũ bĩu môi. Trực tiếp đạp trên thần lôi bay hướng lên bầu trời trong. Không hề phản ứng Nguyệt Thiền. Nguyệt Thiền không nói gì. Nhìn lấy Dương Vũ bóng lưng. Váy tung bay. Đồng dạng bay hướng lên bầu trời trong. Rất lợi hại tại Dương Vũ sau lưng. Dương Vũ khóe miệng giật nhẹ. Sắc mặt đen nhánh hướng về một phương hướng bay vút đi. Đối đằng sau Nguyệt Thiền làm như không thấy. Thế nhưng là. Nửa ngày thời gian trôi qua. Nguyệt Thiền vẫn như cũ đi theo Dương Vũ. Một chút cũng không có qua đánh giết linh thể thu hoạch chính mình cơ duyên. Phảng phất cũng là cùng Dương Vũ đòn khiêng bên trên. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Dương Vũ sắc mặt đen nhánh đáp xuống trên một cây đại thụ, mười phần khó chịu nhìn lấy Nguyệt Thiền. Không có việc gì, chúng ta chỉ là cùng đường mà thôi. Nguyệt Thiền khoát khoát tay, sắc mặt bình tĩnh. Tiện đường Dương Vũ nhìn lấy Nguyệt Thiền. Rất lời hại im lặng. Ngươi không đi liệp sát linh thể cứ như vậy cùng ta hao tổn. Dương Vũ nhìn lấy Nguyệt Thiền. Sắc mặt đen nhánh. Ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Ta đây không phải đang tìm kiếm linh thể sao? Nguyệt Thiền nhún nhún vai. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Ngươi lại là dạng này một cách tiên tử. Dương Vũ bất đắc dĩ bĩu môi trực tiếp hướng đi nơi xa. Nguyệt Thiền sắc mặt bình thản không nói gì. Ngươi xác định ngươi còn muốn đi theo ta? Qua nửa canh giờ, Dương Vũ đi vào một mảnh đất trống trước, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Nguyệt Thiền. Nguyệt Thiền không nói gì, sắc mặt bình thản. Đúng, chúng ta cũng tiến vào Thượng Cổ Thánh Viện nhanh 4-5 tháng thời gian a. Dương Vũ nhìn về phía Nguyệt Thiền, cười tủm tỉm nói. Nguyệt Thiền lông mi rất nhỏ rung động. Nhìn lấy Dương Vũ, đáy lòng có một loại mười phần dự cảm không tốt. Lấy ngươi thánh nữ thực lực hẳn là thu hoạch mười phần không kém a. Dương Vũ mỉm cười, nói. Ngươi muốn làm gì? Nguyệt Thiền nhìn về phía Dương Vũ, nhíu mày. Không có gì a, cũng là đối ngươi có chút thật đáng buồn, ngươi người này thật có chút ngốc. Dương Vũ nhìn về phía Nguyệt Thiền, lắc đầu nói đến. U V Q Q mơ. Nguyệt Thiền mày nhăn lại, thể nội thần khí đã tuôn ra động. Ai? Cái này rừng rậm nguyên thủy trung linh thể chỉ sợ có đại bộ phận đều bị ngươi cùng cái kia khuê chỉ cho liệp sát đi. dù sao thu hoạch phong phú á. Dương Vũ nhìn về phía Nguyệt Thiền cười ha hả hỏi. Ngươi muốn làm gì? Nguyệt Thiền trong lòng dự cảm bất tường càng lúc càng nồng nặng. Không có việc gì à. Cũng là cảm thấy ngươi cái này bổ thiên giáo thánh nữ chiếm lấy tư nguyên thực sự quá nhiều. Đến liền có một cái đại giáo bồi dưỡng ngươi. Ngươi còn cướp đoạt ta như vậy tiểu bằng hữu cơ duyên. Có chút ủy khuất. Dương Vũ ha ha cười không ngừng. Nguyệt Thiền trên gương mặt xinh đẹp tối như mực. Ngươi còn quên ta người này phong cách hành sự a? Dương Vũ cười hắc hắc. Thân thể lần nữa long hóa. Trùng vương binh phù. Giai tử bí đều là tại thể nội bắt đầu nở rộ thần huy. Dương Vũ chính mình làm theo hai chân bỗng nhiên đạp về mặt đất, giống như kim sắc thiểm điện, phóng tới Nguyệt Thiền. Ngươi làm gì? Nguyệt Thiền sắc mặt tối sầm, đồng dạng trên hai tay ngưng tụ hào quang, chống cự Dương Vũ công kích. Hắc hắc, ăn cướp. Dương Vũ mỉm cười, mặt không đỏ tim không đập, trực tiếp nhào về phía Nguyệt Thiền. Nguyệt Thiền sạm mặt lại, nhưng là hành động cũng rất nhanh chóng. Trong tay trực tiếp oanh kích ra một đường dải lụa màu trắng, đánh phía Dương Vũ. Hóa linh cảnh ta người nào còn không sợ, cùng cảnh giới trong không người có thể bại ta. Dương Vũ cười cười, trong tay bay vụt ra một đạo sáng chói lôi đình, cùng Nguyệt Thiền dải lụa màu trắng đụng vào nhau. Trong chớp mắt, hai cỗ năng lượng đều tiêu tán, nhưng là Dương Vũ lại cũng đã tới gần Nguyệt Thiền bên người. Cùng Nguyệt Thiền thân thể gần trong gang tấc. Giao ra ngươi tại thứ hai xa ở bên trong lấy được sở hữu linh thể hạt giống. Ăn cướp. Dương Vũ hét lớn một tiếng. Nắm tay phải đánh phía Nguyệt Thiền. Dương Vũ. Nguyệt Thiền sắc mặt mười phần không dễ nhìn, phẫn nộ sắc đã có thể nhìn ra. Ăn cướp, giao ra bảo vật. Dương Vũ không nói gì, quyền đầu đã nhanh muốn công kích đường Nguyệt Thiền trên thân thể. Ngự Nguyệt Thiền khẽ quát một tiếng, trên cánh tay hiện ra một cỗ sáng chói phù văn chống cự Dương Vũ công kích. Oanh cử đại tiếng oanh minh vang lên, vô số phù văn bao phủ mà ra, như là bom nổ. Trong đó, Nguyệt Thiền thân thể bay ngược, cánh tay nha, mà Dương Vũ lại mang theo ý cười. Áp sát vào Nguyệt Thiền ngoài một thước, ăn cướp, giao ra bảo vật. Không phải vậy ta liền chính mình thoát quần áo ngươi lục soát. Dương Vũ hét lớn một tiếng. Lần nữa oanh ra nhất quyền. Dương Vũ. Ngươi sau khi từ biệt phân Nguyệt Thiền khuôn mặt đỏ bừng. Không biết là bị tức. Vẫn là bị Dương Vũ lời nói cho kích thích. Oanh nhưng là đưa cho nàng vẫn như cũ là nhất quyền. Nguyệt Thiền thân thể lần nữa bay ngược mà ra. Nàng cận chiến căn liền không khả năng tới Dương Vũ cường thế. Chỉ có thể viễn trình công kích. Không nhưng liền là tiểu bất điểm lấy hóa linh cảnh chiến lực đến. Đều có thể cận chiến chiến thắng Nguyệt Thiền. Huống chi là thân thể vô song Dương Vũ. Tốt, đừng nhúc nhích. Dương Vũ ánh mắt lói lên trực tiếp xuất hiện bay lượn đến Nguyệt Thiền sau lưng. Dương Vũ. Nguyệt Thiền ngữ khí băng lãnh, trong đó bí mật mang theo nồng đậm lửa giận. Đừng nhúc nhích. Không phải vậy đừng trách ta động thủ cho ngươi cởi quần áo. Dương Vũ nhìn lấy Nguyệt Thiền. Trực tiếp bắt được Nguyệt Thiền hai tay. Hai chân cũng kẹp lấy giam cầm Nguyệt Thiền thân thể. Hiện tại Dương Vũ cùng Nguyệt Thiền. Có thể nói là gấp dính chặt vào nhau. Mà lại Dương Vũ từ phía sau giam cầm Nguyệt Thiền. Dính vào cùng nhau bộ vị càng làm cho Nguyệt Thiền lửa giận trong lòng thiêu đốt. Thả ta ra. Nguyệt Thiền sắc mặt băng lãnh. Nhưng là lại đỏ bừng vô cùng, trong mắt cũng có một chút thủy ý. Giao ra bảo vật. Không phải vậy đừng trách ta cầm thú. Dương Vũ sắc mặt cổ quái, thấp giọng nói đến. Thả ta ra. Nguyệt Thiền trên mặt đỏ ửng càng lúc càng nồng nặng. Nhưng là cùng là hóa linh cảnh, mà Dương Vũ còn có giai tử bí đề bạc sức chiến đấu gấp 10 lần. Nguyệt Thiền căn bản không hề biện pháp tránh thoát Dương Vũ trói buộc, chỉ có thể mặc cho Dương Vũ thiếp trên người mình. Giao ra bảo vật. Không phải vậy ta liền lột sạch ngươi. Dương Vũ sắc mặt cũng bắt đầu ho. Bởi vì phía dưới vật kia bắt đầu không an phận. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 86 chương 847 linh thể hội tụ địa. Nguyệt Thiền trên người có một cỗ mười phần tươi mát hương khí. Ăn mặc một thân quần dài trắng. Nhưng là Dương Vũ lại phảng phất có thể cảm nhận được Nguyệt Thiền da thịt bóng loáng. Mà lại Dương Vũ hai chân hiện tại là giam cấm Nguyệt Thiền chân. Liên thiếp càng chặt. Dương Vũ có thể cảm nhận được Nguyệt Thiền trên thân thể co giãn, nhượng Dương Vũ một trận tâm viên ý mã. Thả ta ra. Không phải vậy ta giết ngươi. Nguyệt Thiền sắc mặt đỏ bừng. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Dương Vũ thân thể nhiệt độ. Mà lại long tộc thân thể liền dẫn một cỗ khí tức. Tại long tộc tình thời điểm, cỗ khí tức này so xuân dược còn mãnh liệt hơn. Giao ra ngươi lại để nhị viện đạt được bảo vật là được. Còn lại ta không muốn ngươi, nhanh lên. Dương Vũ cứng ép đè xuống trong lòng này cỗ tà niệm uống đến. Ngươi tên vô lại này, nhanh lên thả ta ra. Không phải vậy các loại sau khi rời khỏi đây, ta để ngươi ăn không ôm lấy đi. Nguyệt Thiền sắc mặt đỏ bừng, trong mắt cũng phun lên một tầng hơi nước. Dương Vũ trên thân cỗ khí tức kia đối nàng sinh ra một số ảnh hưởng. Nguyệt Thiền thân thể càng ngày càng nóng, trên gương mặt xinh đẹp đều là đỏ ửng, liền liền cái cổ cùng trên lỗ tai cũng nhiễm lên dạng mây đỏ. Trong mắt tràn ngập một tầng thủy ý, nhìn sở sở động lòng người. Làm sao Dương Vũ không có cách nào thưởng thức? Bởi vì Dương Vũ bây giờ đang Nguyệt Thiền sau lưng á. Giao ra bảo vật lập tức làm ngươi rời đi. Dương Vũ không có loạn động giam cấm Nguyệt Thiền, cười ha hả nói đến, trong lòng tà niệm một mực bị trấn áp. Ta cho ngươi, ngươi thả ta ra. Nguyệt Thiền sắc mặt càng ngày càng đỏ, trong đầu suy nghĩ cũng bắt đầu có chút phiêu hốt, cái này khiến Nguyệt Thiền rất lợi hại hoảng sợ. Cho nên rất nhanh liền đáp ứng Dương Vũ. Rất nhiều bảo vật đều tòng Nguyệt Thiền trong túi chứ vật bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi rất lợi hại nghe lời, ta liền buông ra ngươi. Dương Vũ nhìn lấy từng mai linh thể hạt giống. Lộ ra nụ cười. Sau đó liền trực tiếp thu nhập chính mình trong túi càn khôn. Bái bai ác. Dương Vũ tại Nguyệt Thiền ánh mắt phiêu hốt một cái dừng lại. Trực tiếp buông ra Nguyệt Thiền. Lòng bàn chân giẫm lên từng đảo trận văn. Bay về phía bầu trời xa xa trong. Độ tiêu thăng đến cực hạn. Nguyệt Thiền hai chân mềm nhũn, có chút mơ hồ té quỷ dưới đất. Thẳng đến quá khứ mười mấy giây trong, Nguyệt Thiền mới khôi phục lại. Ánh mắt cũng một lần nữa trở nên thư thái. Chỉ bất quá trên mặt đỏ ửng lại một cách không có tiêu tán. Những lúc này Nguyệt Thiền nhìn càng thêm sở sở động lòng người. Dương Vũ, ngươi chờ đó cho ta. Nguyệt Thiền nhìn lấy Dương Vũ biến mất phương hướng, nghiến răng nghiến lợi nói. Sau đó Nguyệt Thiền trực tiếp hai tay ghép ấm, rời đi cách này để nhị viện rừng rậm nguyên thủy. Trở lại ngay từ đầu cửa vào. Sắc mặt hồng hồng, nhưng là nhưng trong lòng lửa giận mọc lan tràn. Hết thảy hơn 30 mai linh thể hạt giống. Được a, không hổ là Nguyệt Thiền. Tuy nhiên cũng là lần đầu tiên tiến vào cái này rừng rậm nguyên thủy, nhưng là thu hoạch xác thực so những người khác tốt hơn nhiều. Tại một cái ngọn núi, lúc này Dương Vũ đang kiểm kê chính mình thu hoạch. Nguyệt Thiền linh thể hạt giống so Dương Vũ nhiều mấy lần. Bất quá, hôm nay đem cô nàng này dạng này cho ăn cướp, chỉ sợ sau gặp mặt hội hận không thể giết chết ta à. Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Nhìn mình trấn áp Nguyệt Thiền phương hướng. Vừa mới kiều diễm. Đoán chừng sẽ để cho Nguyệt Thiền đối với mình sát cơ bốn phía. Tính toán. Còn có một chút thời gian. Lại đi liệp sát một điểm linh thể đi. Hiện tại hết thảy sắp 50 mai linh thể hạt giống. Nếu như tiến hành quán đỉnh. Chỉ sợ còn thật có thể giúp ta đột phá đến 10 đồng thiên. Dương Vũ đôi mắt đang lói lên. Linh thể hạt giống trong thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm. Một cái linh thể hạt giống. Sợ so Dương Vũ ăn một đầu thái cổ di chủng còn muốn tác dụng lớn. Không biết cái này rừng rậm nguyên thủy trong có không thể toàn lực thu hoạch linh thể hạt giống phương pháp. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn lấy bốn phía, muốn tìm bổ thiên giáo đệ tử hỏi thăm một chút. Bất quá, thời gian thực tại quá khứ quá dài. Cái này rừng rậm nguyên thủy chúng cái này lúc cũng đã người ở thư thớt. Rất nhiều bổ thiên giáo đệ tử cảm thấy mình thu hoạch đầy đủ. Đã rời đi. Qua tìm bổ thiên giáo tổ sư ra tiến hành quán đỉnh. Không có người a, linh thể hạt giống cũng không có. Dương Vũ nhíu mày, nhìn mắt bốn phía, nguyên thần bao phủ xuống, một điểm năng lượng ba động đều không có. Cứ như vậy vội vàng một tháng thời gian trôi qua, Dương Vũ không có chút nào thu hoạch. Nửa tháng nữa, nếu là còn không có tốt tin tức, liền đi thẳng về. Dương Vũ bất đắc dĩ, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. U Vinh Quy Quy Mơ. Có người ngày thứ hai, Dương Vũ đột nhiên lộ ra nét mừng. Bởi vì chính có mấy người tại hướng từ phương hướng mà đến. Dừng lại, Dương Vũ ngăn chặn mấy người kia, không khách khí chút nào. Dương Vũ. Mấy người nhìn lấy Dương Vũ kinh ngạc lên tiếng. Không cần khẩn trương, ta chính là có một chuyện muốn hỏi các ngươi. Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, bình thản mở miệng nói. Sự tình gì? Mấy người nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt lấp lóe không thôi. Các ngươi là Bổ Thiên giáo đệ tử. Đối cái này thượng cổ thánh viện hẳn là có chỗ hiểu biết. Cùng ta nói một chút. Tại cái này rừng rậm nguyên thủy trong, địa phương nào linh thể nhiều nhất? Dương Vũ mở miệng. Nhìn chằm chằm mấy người mở miệng hỏi. Thượng cổ thánh viện trong, linh thể đều rất thư thớt. Có thể có mười mấy mai qua tiến hành quán đỉnh đều là người có vận may lớn. Có một người mở miệng, lắc đầu nói đến. Mười mấy mai liền xem như đại cơ duyên. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Cái này để nhị viện còn giống như không bằng thứ nhất viện a. Đương nhiên, cái này chỉ là bởi vì Dương Vũ tại thứ nhất viện khảo hạch thành tích quá tốt, cho nên mới sẽ cảm thấy để nhị viện cơ duyên quá kém. Bất quá, chúng ta ngược lại là biết một chỗ linh thể nơi sinh ra phương rất khủng bố. Linh thể như nước thủy triều, số lượng vô pháp đoán chừng. Bất quá trong mấy người này có một người khác mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ mở miệng nói. Nói một chút. Dương Vũ gật đầu. Liền ở trung tâm trong hạp cốc, linh thể đều là từ trong đó sinh ra, sau đó truyền tống đến rừng rậm nguyên thủy các nơi. Bất quá tại cái kia trong hạp cốc, nhiều năm linh thể hàng trăm hàng ngàn, số lượng kinh người. Người này gật gật đầu tiếp tục giới thiệu. Trung tâm hạp cốc sao? Dương Vũ gật đầu. Nếu là thật sự có một cái dạng này địa phương, linh thể số lượng hàng trăm hàng ngàn, vậy coi như là một chút phần thiên đại cơ duyên. Nếu quả thật tồn tại, lần này có thể chuẩn bị bước ra Bổ Thiên các phi phàm một bước. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm bốn phía, trong lòng tràn ngập nghiền ngẫm quang huy. Ngươi nói nơi này xác thực tồn tại a? Dương Vũ ánh mắt lấp lóe, tiếp cận Bổ Thiên giáo đệ tử. Đương nhiên là thật, không tin hỏi một chút những người khác. Người này nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói. Xác thực có dạng này địa phương, nhưng là quá nguy hiểm. Trong hạp cốc linh thể là rắc một mà động toàn bộ. Nếu là có một đầu gặp công kích, liền sẽ tập thể bạo động. Một tên khác đệ tử gật đầu. Đối Dương Vũ gật gật đầu, mười phần ngưng trọng nói. Cho nên cơ không có ai đi cái chỗ kia liệp sát linh thể. Trong đó liền bày trận cảnh linh thể đều có. Mà tiến vào rừng rậm nguyên thủy đều chẳng qua là hóa linh cảnh mà thôi. Mỗi cái linh thể một vệt sáng đánh xuống, mặc cho ai đều phải chết. Như vậy phải không? Dương Vũ gật gật đầu. Không có ở cùng gà mẹ nói nhảm, trực tiếp cách mắt, bắt đầu hướng trung tâm hạp cốc mà đi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 86 chương 848 nguy. Trung tâm hạp cốc cũng không khó tầm. Như cùng tên chữ, xác thực ngay tại rừng rậm nguyên thủy khu vực trung tâm nhất. Có thể nói, đem cái này rừng rậm nguyên thủy hầu như đều đi một lần. Dương Vũ tìm tới nơi này cũng không có tốn hao thời gian quá dài. Trung tâm hạp cốc trước cũng đi ngang qua nơi này, nhưng là cũng không có cái gì đặc biệt. Không nghĩ tới lại là linh thể nơi sinh ra. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Lần này cũng không phải là ở trên không trung lấy nguyên thần tìm kiếm, mà chính là thân thể buông xuống, nhìn lấy trong hạp cốc, nhìn lấy này sáng chói linh khí quang huy. Dương Vũ con mắt lóe sáng đứng lên. Toàn bộ trong hạp cốc đều là linh thể, không có một đầu đều còn không có hóa thành thú hình hoặc là hình người. Chỉ có một cái mơ hồ hình thái, đối ứng nó chỗ mi tâm liền có một cái phù văn, cùng linh thể hạt giống giống như đúc. Bất quá nhiều như vậy linh thể, lấy thực lực của ta, xác thực không có cách nào liệp sát. Mà lại là quần khởi mà công lời nói, từng cái giết cũng không thực tế. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm không trong đại hạp cốc hàng trăm hàng ngàn linh thể hạt giống, đôi mắt đang lóe lên sáng chói quang huy. Bất quá, cầu phú quý trong nguy hiểm, ta chiến lực xác thực làm không được, nhưng là có thời gian bố trận. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, trận đạo là một cái rất lợi hại kỳ lạ đại đạo, nói thuộc về võ đạo phạm chủ, nhưng lại có thể tại cực thấp cảnh giới vung ra tuyệt đỉnh khủng bố chiến lực. Tỷ như Dương Vũ loại tu luyện này qua hỗn độn cấp trận đạo người, nhưng là nói không phải võ đạo, lại không phải như vậy. Không có võ đạo cơ sở, người bình thường lại thế nào lợi hại, cũng bố trí không ra sát hại đỉnh phong nhân vật trận pháp. Bất quá, Dương Vũ thuộc về cái trước. Bắt đầu Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, bắt đầu quay chung quanh tại hạp cốc bốn phía bố trận, chôn thêm một viên tiếp theo mai cơ thạch, khắc xuống trận văn. Trong tay nắm trận bàn, tràn ngập ra từng sợi thần văn bắt đầu tuôn hướng hạp cốc trên không. Trận pháp này tuyệt đối có thể oanh sát sở hữu linh thể, gần ngàn linh thể hạt giống qua tiến hành thánh nhân quán đỉnh. Dương Vũ lộ ra nụ cười, đây là thật đại cơ duyên. Liên tiếp hơn 10 ngày, Dương Vũ không ngủ không nghỉ, tại bốn phía bố trí trận pháp. Trận bàn bị Dương Vũ bao giờ cũng thúc giục, đem trận pháp không biết cực điểm hoàn mỹ. Rốt cuộc thời gian nửa tháng quá khứ, Dương Vũ đều trở nên có chút uể oải, trận pháp mới hoàn toàn hoàn thành. Lúc này trung tâm hạp cốc bốn phía trên không đã đại biến bộ dáng. Không phải là trước không có vật gì, toàn bộ hạp cốc trên không đều răng đầy các loại trận văn, giống như đại đạo quy tắc diễn hóa, lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, hình thành một tòa kinh thiên đại trận. Chỉ cần nửa canh giờ, phía dưới sở hữu linh thể đều sẽ bị đánh tan trở thành linh thể hạt giống. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, ánh mắt quét hướng bốn phía, tại trầm ngâm. Bất quá, cái này nửa canh giờ ta nhất định phải toàn lực trưởng khống trận bàn, không chỉ có chặn đánh sát linh thể, còn cần phòng ngự, không thể để cho bất kỳ người nào khác có cơ hội nhúng tay. Dương Vũ cũng không có lập tức bắt đầu thôi động trận pháp, mà chính là vây quanh hạp cốc chung quanh lần nữa bắt đầu bố trận. Lần này nhẹ nhóm lời, vẻn vẹn ẩn nặc trận pháp, cũng không cần đại phí trắc trở. Chuẩn bị mở ra. Lại là 3 ngày thời gian ở giữa. Dương Vũ rốt cuộc an tâm lại. Từ hạp cốc biên giới dạo bước, lại đến hạp cốc trên không chính trung tâm. Ở chỗ này có một cái cầu thang đá, sở hữu trận văn đều là từ trong đó lan tràn mà ra. Có man thiên trận, liền xem như tôn giả cấp nhân vật đến cũng nhìn không thấu mảy may. Có thể an tâm liệp sát linh thể phần này đại cơ duyên, nhất định phải đạt được. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, khoanh chân ngồi xuống. Trong tay, một khối trận bàn trôi nổi mà lên. Trên đó thái cực, lưỡng nghi, tứ tượng, bát quái đều là nở rộ lên hào quang ấm ánh. Giết Dương Vũ giận quát một tiếng, nguyên thần không vào trận trong mâm, toàn thân tâm không vào trận pháp trong, muốn tiến hành tất sát nhất kích. Oanh, từ cầu thang đá bắt đầu từng sợi ánh sáng thần thánh vàng ấm bắt đầu sáng lên, dọc theo trận văn, dần dần làm cho cả đại trận đều sáng lên, bao phủ hạp cốc trên không. Phía dưới, những linh thể đó cảnh giác lên, nhìn hướng về bầu trời, nhìn thấy Dương Vũ đại trận, toàn bộ gào thét, tùy thời chuẩn bị triển khai giết hại. Oanh, nhưng mà một giây sau, trong trận pháp sáng chói lôi đình bắt đầu hiện hiện, giống như thiên kiếp xuất hiện, lăn lăn xuống, bao phủ cả trong đó hạp cốc. Giống linh thể cảm nhận được sát ý, đều là dựa theo có thể giống giận, vọt thẳng hướng về bầu trời, ánh mắt khóa chặt đại trận, xùy ngao giống. Nhất thời, lôi đình xé sách linh thể thanh âm cùng linh thể gào lên đau đớn đều là vang lên, liên tiếp. Bất quá, trận pháp công kích cần ập ùa, nhất kích sau liền bình tĩnh trở lại, khóa chặt Dương Vũ. Ánh mắt băng lãnh thấu xương. Dương Vũ ngồi ngay ngắn chỗ nào, thân thể không có động tĩnh chút nào. Bởi vì hắn nguyên thần đã chạm vào trận bàn một loại, đang toàn lực thôi động trận pháp. Mà phía dưới, linh thể đã đánh thẳng tới. Khủng bố bảo thuật quang huy từng đảo trùng kích mà lên. Trực kích trận pháp. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hư Dương Vũ nguyên thần xuất hiện chấn động. Trận pháp bị xung kích xuất hiện từng tầng gợn sóng. Vừa mới lôi đỉnh. Phai mờ linh thể bất quá 10/1. Lúc này còn thừa lại hơn 900. Chúng nó bảo thuật trùng kích. Rất khủng bố. Lại đến trận pháp ập hồ kết thúc về sau, Dương Vũ không chút do dự, lần nữa thôi động trận pháp công kích. Cung phúc từng chuôi kim sắc trận văn kiếm hội tụ thành hình. Mang theo kinh thiên sát lục khí bao phủ mà xuống. Giống như kiếm vũ. Đem phía dưới linh thể bao phủ lại. Đem so sánh với lôi đình, một thanh này thanh trường kiếm lực sát thương rất khủng bố, bị tiêu diệt gần như đồng dạng linh thể. Giống nhưng là. Còn lại linh thể không quan tâm. Như là người không việc gì. Tiếp tục trùng kích. Điên cuồng tuôn hướng trận pháp. Bảo thuật cùng bay. Dương Vũ nguyên thần lần nữa chấn động. Lần này. Chấn động rất nghiêm trọng. Xuất hiện mê muội. Toàn bộ trận pháp đều trở nên có chút tối nhạt. Thời cơ đến. Từ một nơi bí mật gần đó trong hư không. Lúc này đứng đấy hai người. Nếu như Dương Vũ trông thấy. Khẳng định đều biết. Người nói chuyện kia chính là nói cho Dương Vũ trung tâm hạp cốc bổ thiên giáo đệ tử. Mà một người khác. Chính là đối Dương Vũ vô cùng ghen ghét khoe khoang. Cơ hội tới liền tốt. Loại người này không xứng với Nguyệt Thiền Thánh Nữ. Càng không có tư cách thành cho chúng ta bổ thiên giáo giáo chủ. Một cách đại hoang trung sơn nô mu gia phu mà thôi khoe khoang hử lạnh. Ánh mắt khóa chặt Dương Vũ. Dưới lòng bàn chân hiện lên một loại bảo thuật lực lượng. Sau lưng lại có phù văn hóa thành thần dực chấn động. Hưu giống như một thanh thần tiến phá không mà ra. Khoe quang lúc này độ cực kỳ kinh người. Hắn một mực tập trung vào Dương Vũ. Lúc này trực tiếp phá không đi vào trên bể đá Dương Vũ sau lưng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dương Vũ nguyên thần còn không có khôi phục. Phía dưới linh thể trùng kích càng ngày càng sắc bén. Hắn căn vô ý hắn chú ý. Dương Vũ. Rất lợi hại đáng tiếc. Muốn trách thì trách ngươi thiên phú quá tốt. Hơn nữa còn phách lối như vậy. Thật xin lỗi. Hôm nay. Ta đưa ngươi đi vãng sinh khoe quang thủ trong xuất hiện một thanh thần kiếm. Trên đó. Bảo thuật cùng phù văn cùng nhau nở rộ. Khủng bố vô biên khí tức trùng kích mà ra. Phút một giây sau, cái này thần kiếm nhuốm máu, từ Dương Vũ cái ấp một mực xuyên thấu đến mi tâm, vô cùng sắc bén. Mũi kiếm kia còn có đỏ tươi thần huyết tại nhỏ xuống. Tại cái này oanh minh không ngừng trung tâm hạp cốc lại hiểu được cực kỳ rõ ràng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 86 chương 849 khởi tử hoàn sinh ha ha. Ha ha ha. Chân long tử tử. Thiên sinh chí tôn. Cũng không gì hơn cái này đi. Dễ dàng một kiếm. Ngươi không giống nhau trở thành một bộ hài cốt khoe quang nhìn trong tay mình thần kiếm tích huyết. Thiết thiết thực thực xuyên qua Dương Vũ đầu lâu. Cười ha hà. Chết trận bàn trong. Dương Vũ nguyên thần nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được. Thân thể của mình đã chết. Sinh cơ trôi qua sạch sẽ. Đầu lâu bị xỏ xuyên tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sinh còn có thể tính. Bất quá. Hắn nguyên thần lại bình yên vô sự. Tại trận bàn trong. Trừ bởi vì cảnh giác trùng kích trận pháp rung động. Vô cùng bình thường. Ha ha. Tốt. Phía dưới hiện tại thế nhưng là khoảng chừng 4-500 linh thể hạt giống. Tăng thêm ngươi cách này chân long tử tử thi thể. Còn có ngươi những thần vật đó. Tương lai tác dụng phi phàm khoe quang cũng không biết Dương Vũ nguyên thần còn sống. Trong ánh mắt đã tràn ngập tham lam. Chân long thi thể có thể nói so thánh dược còn muốn chân quý, đơn giản cũng là cái thế bảo dược. Mà lại, một cái chân long tử tử nổi tình hiển nhiên là phi phàm. Trọng yếu nhất, hắn có thể cảm ứng được. Dương Vũ thể nổi, trừ xương sọ bị sỏ xuyên. Hết thảy bình yên vô sự. sở hữu xương đều hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này đã nói lên có chân long bảo thuật nguyên thủy phù cốt cùng chí tôn cốt đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn có thể duy nhất một lần đạt được hai loại cái thế bảo thuật, tương lai tuyệt đối là hắn ngang dọc thượng giới tư. Muốn từ trong lòng ta đạt được chỗ tốt, ngươi đang suy nghĩ gì? Dương Vũ sắc mặt trở nên cực kỳ băng lãnh. Đây là hắn từ trước tới nay chết lớn nhất mạc xanh kỳ diệu một lần. Thành công câu lên Dương Vũ vô tận lửa giận. Oanh, Dương Vũ trong thân thể, một thanh tuyết bạch cốt đao đột nhiên bay tứ tung mà ra, phía trên che kín vết sách. U Vinh Quy Quy Mơ Khuê quang biến sắc. Sau đó lại lộ ra càng thêm tham lam thần sắc. Trong tay nắm thần kiếm, thấp giọng mở miệng nỉ non. Chân long tử tử liền là chân long con nối dõi a. Sau khi chết lại còn có bảo cụ đến báo thù. Loại này thần vật, bổ thiên giáo trong có thể chỉ có Nguyệt Thiền Thánh Nữ có được a. Bất quá, từ hôm nay về sau, đây hết thảy đều là ta. Ta hồi lấy ngươi mà đời, trở thành mới bổ thiên giáo thánh tử. Xem như ngươi vị hôn thê Nguyệt Thiền cũng chính là ta. Khoe quang âm cười lạnh, miệng kia mặt làm cho người buồn nôn. Ông nhưng mà, vô cùng dụng gì một màn phát sinh. Dịch cốt đao đi vào khoe quang tiến trước, trực tiếp tránh đi thần kiếm, chống đỡ tại khoe quang trên thân thể. Liền cách này bảo cụ, liền con mối đinh một thanh đều. Khoe quang vừa định nói dịch cốt đao chống đỡ tại hắn mi tâm đau một chút cảm giác đều không có thời điểm. Đột nhiên thân thể chấn động. Từng sợi bạch quang theo ngươi trong thân thể của hắn lói lên một cái rồi biến mất. Ba khoe quang thân thể như là thật bùn đồng dạng rơi xuống đất. Mà hắn toàn bộ không xương lúc này bị loại bỏ ra đến. Thẳng tắp ghi tạc này một bãi thi thể sau. Xuất thủ một lần, phía dưới sở hữu còn sống linh thể đều là ta, xem như thù lao. Dịch cốt đao truyền ra một đạo thần niệm. Sau đó, trực tiếp lói lên một cái rồi biến mất. Không nhìn đại trận, bao phủ tiến vào phía dưới linh thể chiều trong. Đây chính là chuôi này đao cường đại chỗ. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn hướng phía dưới giống như một đầu thượng cổ hung thú thôn phệ linh thể dịch cốt đao. Lộ ra rung động sắc. Sinh linh bị toàn bộ đem không xương cho loại bỏ. Có lẽ chân tiên một loại, xưng là bất hủ tồn tại còn có thể phát huy chiến lực cùng còn sống. Nhưng là tuyệt đối có ngày đại ảnh hưởng. Mà thật nhỏ dưới, chỉ sợ là thật bị một chiêu chí mạng loại bỏ không xương. Cho dù là chí tôn cũng sinh hoạt không bao lâu thời gian. Gia hỏa này thật hung. Dương Vũ nhìn về phía dịch cốt đao. Không chỉ có là nó thiên phú hung tàn, phía dưới thôn phệ linh thể bộ dáng càng thêm hung áp, giống như nhất tôn thượng cổ giết thú. Suy vẹn vẹn 3 phút, phía dưới ban đầu trùng kích Dương Vũ nguyên thần bất ổn dịch cốt đao một lần nữa trở lại Dương Vũ túi càn khôn nơi hẻo lánh lặng lặng nằm xuống. Không có chút nào thần thức ba động, tựa như là bạch cốt đao. Nhưng là Dương Vũ chú ý tới dịch cốt đao vết sách thiếu một nói. Tính toán, hiện ở nơi nào là muốn lúc này, ta chính mình cũng không biết xử lý như thế nào. Dương Vũ xua tan suy nghĩ lung tung, nhìn mình thân thể, mi đầu sâu sắc nhăn lại. Thân thể của hắn, lúc này đã chết, sinh cơ hoàn toàn không có, chỉ còn tử vong. Mà Dương Vũ chính mình liền tu hành sinh tử nói, làm sao lại không hiểu hiện tại tình huống. Nếu là Dương Vũ nguyên thần trở về thân thể, nguyên thần cũng sẽ nhanh chóng bắt đầu sụp đổ, tuyệt không có sống khả năng. Thân thể đã vong, nguyên thần quay trở lại lần nữa, là một thể tự nhiên sẽ theo sụp đổ. Hiện tại, Dương Vũ trừ phi đoạt xá, sử dụng thân thể người khác, không phải vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không được. Ta chính mình trưởng khống sinh tử nói. Làm sao có thể đoạt xá? Ta chính mình là chính ta. Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Con ngươi băng lãnh. Nhìn lấy đã chết đi thân thể trong lòng tại suy nghĩ. Liệu. Chết thì chết. Đại không biến thành cho bụi. Bất quá. Lần này. Muốn toàn lực thôi động cùng lính hội sinh tử nói tới cầu tầm một đường sinh cơ. Dương Vũ làm ra quyết định. Lạnh rít gào một tiếng. Không chút do dự. Nguyên thần trực tiếp từ trận bàn trong rời đi. chui vào chính mình đã chết trong thân thể. Loảng xoảng, trận bàn rơi xuống, như cùng một cái thạch đầu đồng dạng rơi xuống. Bực này thần khí không có mọc lên người khống chế, còn không bằng cục gạch. Nhưng là Dương Vũ nguyên thần tiến vào thân thể của mình về sau, nguyên thần liền bắt đầu cấp tốc sụp đổ. Không có chút nào ngoài ý muốn. Muốn để cho ta ma diệt, tuyệt đối không phải là một cái nho nhỏ hóa linh cảnh tôm tép nhãi nhép. Dương Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, sinh tử đạo lực lượng điên cuồng thôi động, tại duy trì lấy nguyên thần bất diệt. Sinh đạo lực lượng không ngừng rót vào Dương Vũ nguyên thần, dạng này ổn định Dương Vũ nguyên thần. Nhưng là cuối cùng không thực tế. Mới quá khứ nửa giờ, tại Dương Vũ trong thân thể, nguyên thần so trước một tên phai mờ nửa chín. Không cho ta sinh vậy thì tốt, ta đi chết. Dương Vũ biết tiếp tục như vậy nữa, hắn sống không quá nửa canh giờ. Trải nghiệm lấy sinh tử nói, cảm ứng đến mình lúc này sinh cùng tử ở giữa huyền diệu, trong lòng quyết tâm đem tất cả sinh cơ toàn diệt, sinh đạo triệt để chặt đứt. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Dương Vũ nguyên thần liền sụp đổ, như là vô hình khói bếp tiêu tán giữa thiên địa. Mà Dương Vũ trong thân thể, tử vong càng lúc càng nồng nặng. Này cố băng lãnh tử tịch đại đạo lực tại tràn ngập Dương Vũ thân thể. Chết Dương Vũ trong túi càn khôn, dịch cốt đao tản mát ra thần thức ba động có một tia kinh dị. Tuy nhiên hắn biết thân thể tử vong, nguyên thần trở về hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là thật không nghĩ tới, Dương Vũ thực biết trở về thân thể của mình, mà không phải lựa chọn đoạt xá. Nhưng mà Dương Vũ trong thân thể, tử vong đạo lực lượng cũng rất dịu dị, càng ngày càng dày đặc. Luyện chế muốn hóa thành đại đạo thân thể. Liền liền Dương Vũ trong túi càn khôn dịch cốt đao tại sau mười mấy ngày đều tự hành tránh đi Dương Vũ thi thể. Sắc mặt rất lợi hại kiêng kỵ. Ba thời gian mấy tháng vội vàng mà qua. Dương Vũ thân thể giống như từ thi thể diễn hóa trở thành tử vong nói. Này cố giống như ngọn nguồn tử vong lực. Liền dịch cốt đao đều sắc mặt trắng bệch một mảnh. Một lần lướt ngang. Rời xa Dương Vũ khoảng cách càng ngày càng dài. Nhưng là tại một ngày này, theo một đạo phá kén đồng dạng thanh âm, Dương Vũ trong thân thể tử vong lực trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Giữa thiên địa giống như bị tử vong đường tràn ngập, hư không cũng khôi phục nguyên dạng. Dương Vũ thi thể vẫn là thi thể, rất lợi hại phổ thông băng lãnh hài cốt. Bốn phía hư không cũng ngàn dặm không mây. Mấy tháng trước sự tình như là không có phát sinh. Nhưng là theo lại là thời gian mấy tháng, Dương Vũ trong thi thể sinh cơ lực bắt đầu sinh, đồng thời hiện ra phun diễm thức tăng vọt. Ta lại sống tới. Dương Vũ con ngươi mở ra, cặp kia đồng tử trở nên rất yêu dị, giống như hai đầu đại đạo sen lẫn ở trong đó hội tụ mà thành. Chỗ sâu có một đạo ấm ký, vô cùng rõ ràng là ấm tại Dương Vũ ngọn nguồn chỗ sâu. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 86 chương 850 bị đánh cướp sinh tử luân hồi. Khởi tử hoàn sinh. Đây coi như là cả đời luân hồi sao? Dương Vũ đứng lên. Cảm ứng được thân thể của mình trong cơ hồ hoàn toàn biến huyết nhục cùng sinh cơ lực. Đôi mắt đang lóe lên. Hoàn mỹ thế giới trong, sinh hoạt ra mấy đời, là sau này chứng đạo cuối cùng sự tình. Mà bây giờ Dương Thiết thực cảm nhận được loại này sống thêm đời thứ hai. Sau khi chết lại lần nữa sống tới cảm giác. Rất kỳ diệu. Sinh tử luân hồi. Đây là luân hồi lực lượng. Nhưng là quá gian nan. Cần phải có ngạnh thực lực cùng đại cơ duyên người tài năng đủ hoàn thành. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Cái này cùng luân hồi cũng không có khác nhau. Nhưng là tính hạn chế quá lớn. Không phải chúng sinh luân hồi. Cho nên rất nhiều người đều cảm thấy cái này cũng không giống như là luân hồi. Một đạo luân hồi ấm. Chìm tâm một hồi về sau, Dương Vũ cuối cùng đem sở hữu chú ý lực đều hội tụ đến trong hai con ngươi. Bởi vì tại Dương Vũ ngọn nguồn chỗ sâu cái kia ấm ký cũng là luân hồi ấm. Bất quá cái này luân hồi ấm giống như có chút không giống. muốn tiểu bất điểm sau luân hồi ấm, là tại trên thân thể thể hiện, mà ta cách này lại lạc ấm tại sinh mệnh ngọn nguồn trong. Dương Vũ nhíu mày, không rõ ràng cuối cùng là sự tình tốt vẫn là không chuyện tốt. Sinh mệnh ngọn nguồn xuất hiện luân hồi ấm, cách này luân hồi ấm trong, đến tột cùng là ta tại hoàn mỹ thế giới tiền truyện 10 năm sinh hoạt, vẫn là ta từ thế giới khác cùng nhau đi tới thời gian. Dương Vũ lần này thật vô pháp bình tĩnh trở lại, trong đầu xuất hiện quá đa nghi ngờ. Hắn lý giải không, sinh mệnh ngọn nguồn quá thần bí, cho dù là hắn thành tựu qua hỗn độn thánh nhân cũng không thể nào hiểu được. Thôi, muốn nhiều như vậy căn liền nghĩ không rõ lắm, không cần lãng phí thời gian. Cuối cùng, Dương Vũ chỉ có thể từ bỏ. Cái này luôn hồi ấm lạc ấm địa phương, quá thần bí, Dương Vũ không thể nào hiểu được mảy may. Bất quá, sinh diệt đồng tử giống như lại có cử đại biến hóa, giống như trở nên càng thêm cường đại. Dương Vũ nhíu mày. Chính mình sinh diệt đồng tử theo Dương Vũ lần này đập nồi dìm thuyền mà tiến hóa. Sinh tử đường giống như thật lạc ấm vào nhập Dương Vũ trong hai con ngươi. Sau này, không đến tất lại còn là không cần, không phải vậy lực sát thương quá lớn. Dương Vũ cảm ứng đến sinh diệt đồng tử biến hóa, mười phần bất đắc dĩ quá mạnh ta cũng không phải là sự tình tốt. Bất quá, thượng cổ thánh viện sự tình cũng nên kết thúc, hiện tại chỉ còn lại có một chuyện cuối cùng. Dương Vũ nhìn hướng phía dưới trung tâm hạp cốc. Những linh thể đó hạt giống tất cả đều còn lặng lặng nổi trôi, hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi người này rất lợi hại dù gì. Đây là dịch cốt đao trở lại Dương Vũ phủ cận, phiêu phù ở Dương Vũ bên cạnh, ngữ khí rất lợi hại cổ quái mở miệng nói đến. Có cái gì dù gì, sống thêm đời thứ hai ngươi gặp qua cũng không thiếu a. Dương Vũ nhún vai. Hắn suy đoán dịch cốt đao lai lịch rất lợi hại phi phàm. Sống thêm đời thứ hai ta gặp qua rất nhiều, nhưng là như ngươi loại này chưa bao giờ thấy qua. Dịch cốt đao mở miệng. Giống Dương Vũ loại này sau khi chết, đem tử vong diễn hóa đến cực hạn, sau đó sụp đổ, sinh ra trước đó chưa từng có sinh cơ, chưa từng nghe thấy. Ngươi gặp qua rất nhiều sao? Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Một bên thu lấy phía dưới linh thể hạt giống, một vừa nhìn dịch cốt đao, sắc mặt rất lời hại cổ quái. Đừng nghĩ dò xét ta cơ sở. Dịch cốt đao giống như là kịp phản ứng, nhìn lấy Dương Vũ, im lặng mở miệng. Nói đến đây biến chui vào Dương Vũ trong túi càn khôn. Tìm cơ hội cần thăm dò kỹ. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Dịch cốt đao lai lịch khẳng định bất phàm, có giá trị rất cao. Mà theo Dương Vũ thu lấy linh thể hạt giống độ càng lúc càng nhanh, trung tâm hạp cốc cũng dần dần vắng vẻ đứng lên. Chỉ có linh khí hội tụ, chỉ sợ muốn chờ kế tiếp trăm năm mới có mới linh thể xuất hiện. Thời gian vội vàng a, căn bản không hề làm sao chinh chiến, cứ như thế trôi qua một năm có thể rời đi. Dương Vũ nhìn lấy mảnh này rộng lớn rừng rậm nguyên thủy, ánh mắt lấp lóe hồi lâu. Nửa ngày mới nắm vuốt thủ ấm, rời đi mảnh không gian này. Trở về Dương Vũ thân thể vừa mới xuất hiện tại rừng rậm nguyên thủy cửa vào môn hộ trước. Bổ thiên giáo tổ sư ra thanh âm liền truyền tới. U, V, Quy, Quy, mơ trở về. Dương Vũ muốn về đáp. Thế nhưng là khi Dương Vũ nhìn thấy tổ sư ra sau lưng Nguyệt Thiền lúc, lập tức lòng bàn chân hiển hiện thần lôi, không chút suy nghĩ liền chuẩn bị trốn xa. Ngươi muốn chạy trốn nơi đâu? Nguyệt Thiền sắc mặt đen nhánh, trực tiếp lái bạc quang ngăn ở Dương Vũ trước mặt, trong tay ngưng tụ bàng bạc phù văn lực. Nguyệt Thiền tỉ tỉ, ngươi làm gì a? Dương Vũ dừng lại, hết sức khó xử hỏi. Ta làm gì ngươi hẳn là rất rõ ràng a. Nguyệt Thiền giật nhẹ khóe miệng, phẫn nộ nói ra. Là lão gia gia nói gả cho chuyện của ta. Dương Vũ mặt không đỏ tim không đập nói. Thế nhưng là ta còn nhỏ a. Không có việc gì, không có việc gì, chuyện này ta sẽ cùng bổ thiên giáo trưởng giáo cùng lúc trước tiểu dược đầu nói rõ ràng. Bổ thiên giáo tổ sư gia cười ha ha một tiếng, khoát tay một cái nói. Tổ sư gia, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Gia hỏa này tại liệp sát linh thể rừng rậm nguyên thủy trong cướp bóc ta. đem ta tại rừng rậm nguyên thủy trong thu hoạch đều cho đoạt đi. Nguyệt Thiền khuôn mặt ửng đỏ, mười phần khó thở nói đến. Ta không có, Dương Vũ biến sắc, liền vội vàng lắc đầu. Ngươi còn dám ngụy biện? Nguyệt Thiền nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lửa giận. Ta thật không có cướp bóc, cũng là cùng ngươi mượn một chút mà thôi. Dương Vũ bất đắc dĩ bĩu môi. Trả lại cho ta, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Nguyệt Thiền trên hai tay lóe ra bảo thuật ánh sáng, chừng mắt Dương Vũ nói đến. Dương Vũ xấu hổ cười cười. Không nghĩ tới Nguyệt Thiền rời đi rừng rậm nguyên thủy cảnh giới sau khi áp chế. Cảnh giới vậy mà khôi phục lại bày trận cảnh sơ giai. Nhanh lên đem ngươi dựa dẫm vào ta cướp đi linh thể hạt giống cùng còn lại cơ duyên đều trả lại. Nguyệt Thiền chừng liếc một chút. Khẽ kêu nói. Trả thì trả chứ sao. Dương Vũ bĩu môi, lấy ra tòng Nguyệt Thiền chỗ nào ăn cướp đến linh thể hạt giống 30 mai, mười phần khó chịu nói đến. Dù sao hắn hiện tại có 4-500 mai cũng không kém như vậy một chút. Đương nhiên, hắn Dương Vũ cho tới nay chỉ có ăn cướp người khác phần. Thế nhưng là bây giờ lại bị đánh cướp. Cái này làm cho hắn rất khó chịu. Còn có ngươi ban đầu ở bổ thiên các chiến trường thứ hai dựa dẫm vào ta vơ vét qua thuần huyết sinh linh bảo huyết. Phù văn thật hiu. Nguyệt Thiền thu lại, sắc mặt đen nhánh nói đến. Cho ngươi, Dương Vũ nhún nhún vai. Mười phần không tình nguyện cho Nguyệt Thiền thuần huyết sinh linh chân huyết. Còn có một cặp oanh oanh bạch cốt. Phù văn thật hiu hết thảy có 5 phần. Nguyệt Thiền kiểm lại một chút, mười phần im lặng nói đến. Này một phần coi như là đưa cho sư để gặp mặt ta lễ chứ sao. Dương Vũ không muốn cho, không bình thường không muốn cho. Nhanh lên, Nguyệt Thiền hận không thể hiện tại rút ra Dương Vũ một bàn tay, mười phần tức giận nói đến. Dương Vũ sắc mặt đen nhánh, đem sau cùng một phần phù văn thật hiu đưa cho Nguyệt Thiền. Nguyệt Thiền thu hồi kim cương dịch. Lần nữa kiểm lại một chút chính mình đồ vật. Trừ chân huyết có một ít không giống nhau bên ngoài. Dương Vũ xác thực đã toàn bộ đều trả lại cho mình. Còn có một việc, Nguyệt Thiền ngẩng đầu. Nhìn lấy Dương Vũ. Khóe miệng ngậm lấy mê đảo chúng sinh ý cười. Nói. Ăn cướp. Giao ra ngươi tại rừng rậm nguyên thủy trong săn giết được sở hữu linh thể hạt giống vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 86 chương 851 trở về. Ngươi nghĩ hay lắm. Muốn cướp ta đồ vật. Kiếp sau cũng đừng hòng. Dương Vũ nhìn lấy Nguyệt Thiền. Chừng mắt nói đến. Ngươi nói không muốn liền không muốn sao? Ở chỗ này thực lực của ta mạnh mẽ hơn ngươi. Ngươi không giao ra. Ta liền để ngươi ăn không ôm lấy đi. Nguyệt Thiền con mắt trố ngoặt thành Nguyệt Nha Nhi cười ha hả nhìn lấy Dương Vũ. Đừng nghĩ, ngươi chính là đánh chết ta cũng đừng hòng. Dương Vũ bĩu môi trực tiếp đi đường. Ngươi đừng chạy, đứng lại cho ta. Nguyệt Thiền sắc mặt tối đen, vội vàng đuổi kịp Dương Vũ chuẩn bị động thủ. Ngươi đừng tới đây, không phải vậy đừng trách ta không khách khí, chờ sau đó liền đem quần áo. Ngươi cho thoát. Dương Vũ cảm thụ được hậu phương Nguyệt Thiền độ càng lúc càng nhanh, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Ngươi có việc liền đến. Nguyệt Thiền mỉm cười, không lo lắng chút nào, như trước đang truy Dương Vũ. Nàng hôm nay nhất định phải đem Dương Vũ cho cướp bóc. Không phải vậy nàng sau khi trở về vài ngày đều sẽ ngủ không ngon. Ngươi có bị bệnh không? Ta đem đồ vật đều trả lại ngươi. Dương Vũ im lặng bĩu môi, bay về phía tiến vào thượng cổ thánh viện lúc môn hộ. Ngươi đừng hòng trốn chạy. Coi như lần này ngươi chạy, lần sau gặp lại đến ngươi ta cũng sẽ lần nữa cướp bóc ngươi. Thực lực ngươi quá thấp. Nguyệt Thiền nhìn lấy Dương Vũ, vừa cười vừa nói. Ngươi có việc liền xuống lần lại đến, ta chờ ngươi. Dương Vũ bĩu môi, bay thẳng nhập vào nhập thượng cổ thánh viện môn hộ trong trở lại bổ thiên các. Ngươi chờ đó cho ta, lần sau đừng để ta đuổi kịp ngươi, không phải vậy ta nhất định khiến ngươi nếm thử đau khổ. Nguyệt Thiền dừng lại, nhìn lấy Dương Vũ biến mất môn hộ, nghiến răng nghiến lợi nói đến. Dương Vũ sấm lên thần lôi độ quá nhanh, giống như là có một loại bảo thuật. Lại như là vọt bước. Cũng là Nguyệt Thiền độ cũng chỉ có thể bắt kịp một số. Huống chi Dương Vũ nhất tâm rời đi, Nguyệt Thiền tự nhiên đuổi không kịp. Mà lúc này Dương Vũ đã xuyên qua môn hộ, như là vừa mới bắt đầu tiến vào lúc sống như đúc. vẫn như cũ là có một cánh cửa đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Chờ đợi Dương Vũ mở ra, liền có thể rời đi. Tiểu bất điểm bọn họ không biết làm sao. Dương Vũ nhún nhún vai. Nguyệt Thiền đuổi giết hắn sự tình đã quên đến lên 9 tầng mây. Trực tiếp mở cửa lớn ra. Tiến vào bổ thiên các trong. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dương Vũ bước ra một bước. Lại bị cảnh tượng trước mắt cho làm cho trong lòng nhảy một cái. Nhíu mày. Từng viên ban đầu cổ thụ đứng lặng cổ thụ ngã xuống. Bốn phía trên mặt đất có chút từng cái hố sâu. Khắp nơi đều là phế tích cùng Dương Vũ tiến vào lúc, hoàn toàn cũng là hai cái bộ dáng. Bổ thiên các sinh cái gì Dương Vũ mày nhăn lại. Cách mở môn hộ. Dương Vũ chính mình cất bước hướng đi bổ thiên các trụ sở. Trên đường, bốn phía đổ nát thê lương nhượng Dương Vũ trong lòng có một cấu ngột ngạt. Càng là không có nhìn thấy mày may tức giận. Bốn phía hoàn toàn cũng là một mảnh đất hoang. Cùng lúc trước đại hoang trong đại họa có so sánh. U, V, Quy, Quy, mơ tiến vào bổ thiên các trụ sở, Dương Vũ trong lòng bất an càng thêm ngưng trọng. Sở hữu phòng ốt đều đã hủy, linh dược cùng một số bảo vật toàn bộ đều đã biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất càng là khắp nơi trên đất thi thể. Có nhân loại, cũng có hung thú. Nhưng là trong đó, bổ thiên các đệ tử rất nhiều. Rất nhiều người Dương Vũ lúc trước đều từng gặp. Lúc trước tìm kiếm thượng cổ thánh viện thời điểm. Dương Vũ đem toàn bộ bổ thiên các đều đi khắp. Tuyệt đại bộ phận người Dương Vũ đều biết. Bây giờ bọn họ thi thể liền nằm tại Dương Vũ trước mặt. Bổ thiên các đại họa quá khứ sao Dương Vũ nhíu mày. Cuối cùng không là hoàn toàn hiểu biết thời gian tiến trình. Dù là biết bổ thiên các hội trong khoảng thời gian này có đại họa. Cũng không rõ ràng thời gian cụ thể. Bỏ lỡ. Dương Vũ nhíu mày, bổ thiên các đại họa, hắn không có kinh lịch cũng vô pháp làm ra cái gì cứu vãn sự tình. Nam vẫn thần núi. Còn có này thôn thiên tước chờ một chút. Đây là nhất định bởi vì lần này đại họa mà chôn xương sao Dương Vũ đáy mắt có một tia băng lãnh sát cơ. Nam vẫn thần núi. Dương Vũ đã trải nghiệm qua bọn họ bá đạo. Ngay cả mình có chút chân long thân phận bọn họ còn không sợ. Chờ xem. Dương Vũ lộ ra dày đặc nụ cười. Những này bị tiêu diệt bổ thiên các hung thú. Sau này liền thức ăn đều làm không. Hết thảy cho chó ăn. Sau này. Thay toàn bộ các ngươi đòi lại Dương Vũ thở dài một tiếng. Lần nữa khởi hành. Thêm hướng phía đại hoang chỗ sâu tiến lên. Dương Vũ muốn về thạch thôn. Vừa đi cũng là một thời gian 2 năm. Dương Vũ cũng muốn trở về nhìn một chút hồ ly mụ mụ cùng thạch thôn bên trong đại thúc bác gái. Còn có những tiểu ruộng đó bây giờ lớn đến bao nhiêu. Trọng yếu nhất chính là Dương Vũ muốn đi gặp hồ ly mụ mụ. Hắn đã chuẩn bị đột phá động thiên cảnh cực hạn. Lần nữa phóng ra phi phàm nhảy lên. Sau đó đường phải làm thế nào đi xuống. Đến thỉnh giáo một chút. Thu hoạch một số kinh nghiệm. Còn có dịch cốt đao lai lịch. Dương Vũ còn muốn đi tìm Liễu Thần hỏi ý kiến hỏi một chút. Từ bổ thiên các trở lại thạch thôn lộ trình có tầm 1 tháng. Nhưng là Dương Vũ lại nửa đường liền cải biến tiến lên phương pháp. Từ trên bầu trời bay thẳng hướng thạch thôn. Độ giảm bớt 1/2. Chỉ là quá khứ nửa tháng, Dương Vũ liền tới đến đại hoang phủ cận, khoảng cách thạch thôn đã không xa. Tới gần thạch thôn, có thể nhìn thấy trong thôn có bóng người, đều là rất quen thuộc, đó là cùng hắn thân cận người. Phòng ốt vẫn như cũ, trong thôn không có cái gì quá đại biến hóa. Một gốc cổ thụ cắm rễ tại thôn trước, thu to thân cây cháy đen, bị qua tia chớp, bây giờ có nhiều chỗ chóc ra tiếp theo chút vỏ khô, có sinh cơ. Tại này lôi kích một bên trên, bây giờ cùng sở hữu 10+ cây xanh mơn mẩn cảnh. Tán nhu hòa ánh sáng. Giống như khai thiên tích địa thời đại trật tự thần liên. Xuyên qua vạn cổ. Thần bí mà tường hòa. Tự nhiên rủ xuống. Tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Làm Dương Vũ không nghĩ tới là hồ ly mụ mụ lúc này cũng ở nơi đây. Tại đầu thôn lặng lặng mang theo. Dốc lòng tu luyện. Hồ ly mụ mụ Dương Vũ từ trên trời giáng xuống, đối hồ ly mụ mụ nhẹ giọng gọi một câu. Tiểu Vũ hồ ly mụ mụ mở mắt ra, mười phần kinh hỉ nhìn lấy Dương Vũ. Dương Vũ gật đầu. Tiểu hồ ly cũng trở về đến thế nào? Tại thượng cổ thánh viện trong thu hoạch như thế nào? Tiểu bất điểm cũng nghe đến Dương Vũ thanh âm. Thạch thôn trong cái thứ nhất chạy đến. Có ngược lại là có, nhưng là bị ta lãng phí. Dương Vũ sững sờ một chút, sau đó liền có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Lãng phí vì cái gì nói như vậy? Hồ ly mụ mụ nhíu mày. Thượng cổ thánh viện trong, trừ muốn bổ thiên thuật, cũng nhận được một số còn lại đặc thù chỗ tốt. Nhưng là có một cái tốt bị lãng phí. Dương Vũ bất đắc dĩ mở miệng. Bởi vì bị Nguyệt Thiền truy sát, Dương Vũ hơn 400 linh thể hạt giống toàn bộ còn tại trong túi càn khôn. Căn bản không hề tiến hành thánh nhân quán đỉnh. Cái này chạy về thạch thôn trên đường, Dương Vũ cũng trêu cợt như thế nào sử dụng. Nhưng là căn liền trêu cợt không ra, không làm rõ ràng được trong đó từng đạo. Nói cho cùng, hoàn mỹ thế giới cùng hồng hoang cuối cùng không phải một cái thế giới, tồn tại đường chinh lịch. Linh thể hạt giống A, không nghĩ tới cái này bổ thiên giáo thượng cổ thánh viện trong lại có loại này cổ pháp. Hồ ly mụ mụ đôi mắt lấp lóe, nhìn lấy Dương Vũ, ngữ khí có chút cổ quái. Hồ ly mụ mụ, ngươi có phương pháp sử dụng? Dương Vũ rất lợi hại kinh hỉ. Cái này linh thể hạt giống số lượng khủng bố, tuyệt đối làm cho hiện giai đoạn Dương Vũ cùng Thạch Hảo có đại đột phá. Nó có. Hồ ly mụ mụ mở miệng, chỉ liễu thần. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 86 chương 852 tẩy lễ trước liễu thần. Dương Vũ nhìn về phía này đoạn cây liễu, sắc mặt trở nên có chút bất đắc dĩ. Hắn cùng liễu thần quan hệ vẫn là như là trước kia, không khác nhau chút nào. Không có chút nào cải thiện. Cái này linh thể hạt giống chính là chân chính đại cơ duyên. Duy nhất một lần có thể nhìn thấy mấy trăm mai. Kỳ thực thật không phổ biến. Cho dù là trước kia chúng ta trải qua tương tự tình huống, cái này cũng chưa từng gặp qua duy nhất một lần nhiều như vậy. Hồ ly mụ mụ đối Dương Vũ gật gật đầu, lần này bực này cơ duyên cũng không thể uổng phí hết. Nếu như liễu thần thật có thánh nhân quán đỉnh pháp, thế thì là một chuyện tốt. Tại thượng cổ thánh viện, nhiều như vậy chỉ có thể đi người này trong đó, có chút quá lãng phí. Mà bây giờ mang ra, có thể cho tiểu bất điểm cùng thạch thôn sở hữu hài tử đều sử dụng. Vật chỗ giá trị. Dương Vũ mở miệng. Linh thể hạt giống trong linh khí chính là 31 tiểu thuyết võng là lớn nhất ngọn nguồn, tinh thuần nhất. Nếu là có thể dùng để đột phá hoặc là hấp thu, tuyệt đối là một loại thần vật. Cái này linh thể hạt giống thật rất lợi hại phải không? Tiểu bất điểm nhìn lấy Dương Vũ trong tay phù văn. Hắn tuy nhiên có thể cảm ứng được trong đó phong tồn linh khí, nhưng cũng không cảm giác được nó khủng bố chỗ. Nếu là có thể gom góp 20 mai trở lên, liền Mông Cổ từ hóa linh cảnh đột phá đến minh văn cảnh. Ngươi nói cái này linh thể hạt giống có phải hay không rất bất phàm? Dương Vũ mở miệng. Nguyệt Thiền nói, linh thể hạt giống trong linh khí xa xa không chỉ nhìn qua như vậy bình thường. 20 mai liền có thể từ hóa linh cảnh đột phá đến minh văn cảnh. Đột phá một cách đại cảnh giới cũng phải cần rất nhiều năng lượng. Tiểu bất điểm xứng sờ một chút. Hắn lúc trước tu hành bàn huyết cảnh, lợi dụng thời gian ma luyện, đạt đến cực hạn mới đột phá đồng thiên cảnh. Còn lâu mới có được dễ dàng như vậy. Nghe Nguyệt Thiền nói, cái này linh thể hạt giống trừ ở trong đó thiên địa linh khí chính là tinh thuần nhất linh khí bên ngoài, cái này phong tồn linh khí phù văn mới là trọng yếu nhất đồ vật. Bất quá, nàng không có điểm thấu. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún vai. Bất quá dựa theo Nguyệt Thiền nói tới ý tứ, cái này linh thể hạt giống khẳng định là dùng đến phá đại cảnh giới cửa khẩu lựa chọn tốt nhất. Linh thể hạt giống phong tồn giữa thiên địa tinh thuần nhất linh khí. Vậy cái này phù văn đâu, từ đâu mà đến? Hồ ly mụ mụ nhìn lấy Dương Vũ cùng tiểu bất điểm, lắc đầu, cười ha hả nói ra. Thiên địa tự nhiên sinh ra. Dương Vũ cùng tiểu bất điểm đồng thời giật mình, lộ ra chấn kinh sắc. Loại này cổ pháp rất lợi hại kỳ lạ. trừ một cái thế lực nắm giữ qua. Vạn cổ đến nay, cơ hồ không có bất kỳ cái gì một cái đại giáo có thể bắt chước được đến. Cho nên, ta mới kinh ngạc cái này bổ thiên giáo tại sao lại loại này cổ pháp. Hồ Ly mụ mụ lắc đầu, đối Dương Vũ mở miệng nói. Loại này chân quý sao? Dương Vũ rất lợi hại kinh ngạc. Vạn cổ đến nay, chỉ có một cái thế lực nắm giữ qua loại phương pháp này. Nay xác thực không giống bình thường. Bất quá, bổ thiên giáo thượng cổ thánh viện cái này cổ pháp không được. Bọn họ chỗ bảo địa không tốt. Không phải vậy, thậm chí có thể đản sinh ra thần hỏa cảnh. Thậm chí tốt hơn tầng thứ phù văn phong tồn thiên địa linh khí. Khi đó, cái này linh thể hạt giống số lượng càng nhiều, coi như không thua gì một gốc thánh dược. Hồ Ly mụ mụ mở miệng, nàng hiển nhiên trải nghiệm qua loại kia tầng thứ linh thể hạt giống. Nói như vậy, cái này hơn 400 mai linh thể hạt giống trong minh văn cảnh chiếm đa số. Chẳng phải là có thể dùng để sau này tránh phá minh văn cảnh vượt khu bày trận cảnh cửa khẩu? Tiểu Bất Điểm lần này thật kinh ngạc. Dù sao hắn hiện tại mới động thiên cảnh, cũng đã bị tu hành khó khăn khó xử nhiều lần. Là ngược lại là, nhưng cái này linh thể hạt giống vẫn là lần này liền sử dụng đi. Các ngươi hai cái vừa vặn tuổi tác phù hợp, tiến hành lần thứ hai tẩy lễ đi. Hồ Ly mụ mụ mở miệng, chém đinh chặt sắt, rất lời hại nghiêm túc nói. Hình như cũng đúng. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, dựa theo về thời gian tới nói, xác thực hẳn là tiến hành lần thứ hai tẩy lễ. Cây liễu, nói chuyện. Hồ Ly mụ mụ đối Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm gật gật đầu, sau đó liền nhìn về phía Liễu Thần, nhíu mày mở miệng. Ta không có ý kiến. Cái này linh thể hạt giống, đã hắn có thể chia sẻ cho Tiểu Bất Điểm cùng Thạch Thôn hài tử, ta không có lý do gì cự tuyệt. Liễu Thần mở miệng, ngữ khí bình thản. Liễu Thần, có một kiện đồ vật, không biết ngươi có thể hay không giúp ta nhận một chút, hẳn là rất bất phàm. Dương Vũ thuận thế mở miệng, dự định hỏi thăm dịch cốt đao sự tình. Có thể hỏi. Liễu Thần cũng không có cự tuyệt, nhưng là ngữ khí lại vô cùng lạnh lùng, cho ta nhìn một chút đi. Dương Vũ gật đầu, đem trong túi càn khôn dịch cốt đao lấy ra, chuẩn bị đưa cho Liễu Thần. Ai ngờ nghĩ, Liễu Thần cành vậy mà đối Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm bọn người nhẹ nhàng quét qua. Đem Dương Vũ đưa đến ngoài trăm thước, đồng thời có một cỗ nhàn nhạt hào quang màu bích lục bao phủ. Dương Vũ sửng sốt, không hiểu nhìn lấy Liễu Thần. Về sau, chuôi này đao sứ thời gian sử dụng sau tuyệt đối không thể đụng vào đến ngươi bằng hữu của mình cùng người thân. Cùng mình người luận bàn, tuyệt đối không thể lấy sử dụng cái này đao. Liễu Thần thanh âm vậy mà trở nên rất là nghiêm túc. Cái này ta biết, nhưng là ta muốn biết nó đến tột cùng là cái gì. Dương Vũ gật đầu, nhìn về phía Liễu Thần. Chỉ cần cảnh giới không là hoàn toàn áp đảo ngươi, chuôi này đao liền có thể đem đối thủ xương cốt cho hoàn toàn loại bỏ. Trong nháy mắt, Liễu Thần ngữ khí nghiêm túc nói. Về phần lai lịch, ta cũng không rõ ràng. Nhưng là, tại một thời đại, nó có hiển hách hung danh. Không rõ ràng lai lịch sao? Dương Vũ bất đắc dĩ bĩu môi, đem dịch cốt đao thu lại. Sau này tận lực khác sử dụng hắn đi, ngươi hẳn là cũng biết, sử dụng hắn cần muốn trả giá đắt. Liễu Thần nhắc nhở một tiếng, sau đó liền lâm vào trầm mặc, chờ đợi Dương Vũ bọn người hoàn thành tốt tẩy lễ cần chuẩn bị. Dương Vũ mấy người cũng không có lãng phí thời gian nữa. Tại Thạch Thôn mọi người một phen bận rộn về sau, Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm bọn người đều đã tiến vào một thanh bên trong chiếc đỉnh cổ ngồi xếp bằng. Tiểu Bất Điểm bên trong chiếc đỉnh cổ có rất nhiều bảo huyết, trong đó càng có 200 mai linh thể hạt giống chiếu sáng rạng rỡ. Mà Dương Vũ bên trong chiếc đỉnh cổ làm theo rất lợi hại trống trải. Trừ 200 mai linh thể hạt giống bên ngoài, cũng không có vật phẩm khác. Hắn trước kia chứa đựng thuần huyết sinh linh chân huyết cùng bảo bối thịt đều cho trong đó mọi người qua nấu luyện. Thạch Thôn cũng không có loại vật này nơi phát ra, cơ bên trên là Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm hai người tiết kiệm tới. Mà Dương Vũ thể nội càng có một cái tiên vương đan, còn có nhiều như vậy linh thể hạt giống, hoàn toàn không cần những vật khác. Chuẩn bị bắt đầu. Lần thứ hai tẩy lễ. Các ngươi hai cách đều là tại động thiên cảnh đột phá biên giới. Tiểu bất điểm càng là đã đến 10 động thiên. Hoặc là bước vào hóa linh cảnh. Hoặc là ngay tại động thiên cảnh. Khai mở một đầu chính mình đường. Liễu thần mở miệng đã bắt đầu chuẩn bị cho Dương Vũ bọn người tiến hành tẩy lễ. Mà câu nói này. Nói là cho tiểu bất điểm nghe. Hắn biết Dương Vũ lần này chuẩn bị đột phá động thiên cảnh lựa chọn tại Thạch Thôn. Tất nhiên là lại phải làm ra cái gì đại động tính tới. Lần thứ hai tẩy lễ. Lần trước tại bàn huyết cảnh bước ra một đầu không có cuối cùng đường. Lần này. Tuy có tính hạn chế. Nhưng là nhất định phải lần nữa bước ra phi phàm nhảy lên. Dãy phá thiên địa công xiềng Dương Vũ đáy mắt lóe ra điên cuồng quang huy. Vô cùng hừng hực vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 86 chương 853 điên cuồng nâng bắt đầu đi phong đỉnh về sau. Hồ ly mụ mụ nhìn về phía Liễu thần. Lần này là từ Liễu thần đến tiến hành tẩy lễ trường khống. Liễu thần so hồ ly mụ mụ hiểu được xác thực nhiều một ít. Mà tại bên trong chiếc đỉnh cổ, Dương Vũ cùng tiểu bất điểm bọn người bên cạnh linh thể hạt giống bắt đầu chiếu sáng rạng rỡ. Theo ngoại giới Liễu thần tiến hành bí pháp thi triển, đã làm những này linh thể hạt giống như là muốn nở rộ nụ hoa. Trong đó ẩm ẩm có năng lượng ba động tại nảy sinh. Ông một lúc lâu sau, cái thứ nhất linh thể hạt giống nở rộ. Này phủ văn giống như một đóa đại đảo hoa. Theo khủng bố thiên địa linh khí chảy xuôi mà ra lúc dung nhập trong đó. Dương Vũ hít một hơi hơi lạnh. Hắn có thể cảm nhận được này cỗ tinh thuần linh khí tuôn ra hướng thân thể của mình lúc rét lạnh. Quả thực làm Dương Vũ thân thể chấn động. Ẩm chứa một tia yếu ớt đến gần như không thể tra thiên địa quy tắc. Mà khi Dương Vũ bắt đầu hấp thu những này linh thể thời điểm, tại cách này thiên địa linh khí trong xuất hiện một sợi ba động vô cùng thần bí cùng yếu ớt. Nhưng là khi Dương Vũ chạm đến nó thời điểm, Dương Vũ nguyên thần cùng thân thể đều kịch liệt một trận, giống như là muốn vũ hóa thăng tiên, vô cùng mãnh liệt. Ầm ầm. Ngoại giới, trên chiếc đỉnh cổ không, Dương Vũ này tám thanh hỗn độn động thiên bên cạnh, vậy mà trong nháy mắt này trực tiếp hiện hiện mặt khác một thanh động thiên. Thứ 9 miệng động thiên mở ra đi ra. Ngay từ đầu đã đột phá miệng Liễu thần hơi kinh ngạc. Cảm khái một tiếng. Không hổ là linh thể hạt giống. Đến từ nơi đó đồ vật. Tất cả đều là như vậy bất phàm a. Mà một bên khác. Tiểu bất điểm cũng đã vẫn là bị linh thể hạt giống trong thiên địa linh khí bao phủ lại. Hai cách bên trong chiếc đỉnh cổ thiên địa linh khí giống như muốn ngưng tụ thành cố thể. Hóa thành bất hủ thần nguyên cấm phong Dương Vũ cùng tiểu bất điểm hai người. Bất quá. Dương Vũ cùng tiểu bất điểm đều không có nhớ ký hấp thu linh khí. Mà là tại điên cuồng thăm dò mỗi một cách linh thể hạt giống trong yếu ớt đến không thể tra thiên địa quy tắc. Nhưng là. Linh thể hạt giống nở rộ về sau. Này thiên địa quy tắc liền bắt đầu trôi qua. Căn liền không cho Dương Vũ cùng tiểu bất điểm bắt lấy thời gian. Mà lại. Trải nghiệm xong một sợi về sau, Dương Vũ cùng tiểu bất điểm mới có cơ hội qua cảm ngộ kế tiếp. Trôi qua quá nhiều. 200 mai linh thể hạt giống nở rộ, hoa phí thời gian cũng không dài, cũng liền mười mấy phút mà thôi. Nhưng là Dương Vũ cùng tiểu bất điểm cảm ngộ đến cũng bất quá 4/1. Liền 50 đảo thiên địa quy tắc đều không bắt được. Còn lại toàn bộ trôi qua cùng thiên địa ở giữa. Cho dù là Liễu thần hồ ly mụ mụ ở bên ngoài nhìn lấy, cũng không có cách nào đem thiên địa này quy tắc bắt lại. Trách không được nói toạc đóng có tác dụng lớn. Cái này linh thể hạt giống trong thiên địa quy tắc tuy nhiên yếu ớt hầu như không tồn tại. Nhưng là cái kia là như thế một tia. Đối với thần hỏa cảnh trước người mà nói, đều là khủng bố. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. 20 mai linh thể hạt giống có thể bắt lấy ba đảo bốn sợi thiên địa quy tắc. Cho dù là dùng để đột phá bày trận cảnh, đây tuyệt đối đầy đủ. Tiếp đó, liền bắt đầu trùng kích 10 đồng thiên. Dương Vũ ánh mắt thư thái. Thông qua vừa mới thể ngộ, Dương Vũ muốn khai mở để thập miệng động thiên cũng không phải là rất lợi hại khó khăn. Huống chi, có hơn 200 mai linh thể hạt giống ẩm chứa linh khí hóa thành thần nguyên. Thậm chí còn có thể có chỗ có dư. Oanh, ba ngày sau, theo giữa thiên địa vang vọng một tiếng cử đại oanh minh. Dương Vũ chỗ trên chiếc đỉnh cổ không, để thập miệng động thiên hiển hiện. Vẫn như cũ là một thanh hỗn độn động thiên, chảy xuôi theo hỗn độn thần hoa. Bất quá, Dương Vũ không có khả năng ngừng ở lại đây một bước. Yên lặng hơn 10 ngày, đem chính mình hết thảy đều khôi phục lại đỉnh phong về sau, Dương Vũ bắt đầu phá cảnh. 10 ngụm hỗn độn động thiên hiển hiện, vô số hỗn độn khí lưu trôi mà ra tràn vào Dương Vũ thể nội. Mà Dương Vũ trong thân thể nhưng lại càng thêm sôi trào mãnh liệt năng lượng chui vào 10 ngụm động thiên trong, 10 phần khủng bố. Đột nhiên, Dương Vũ hét lớn một tiếng, toàn thân phù văn thiêu đốt, xương cốt đôm đốt rung động, huyết nhục run run. Vô tận linh hồn nguyên thần hóa thành một đạo chân long vọt lên, tại bên ngoài cơ thể làm 10 cỗ, chui vào thập đại động thiên trong. Ầm ầm, đạo âm bên tai không dứt, 10 động thiên oanh minh càng thêm sáng chói, giống như tiên giới hiển hiện. 10 động thiên nối thành một mảnh, sáng chói mà kinh người, nơi đó thần huy sôi trào. Trên bầu trời, một gốc cây khổng lồ bồ ma thụ hiển hiện, khủng bố dị thường, hoang cổ khí tức làm liễu thần đều kinh hãi. Dương Vũ vận dụng tiên vương đan, bởi vì lần này Dương Vũ bước ra một bước rất khủng bố. Hắn muốn tại động thiên cảnh đánh vỡ, chính là làm thiên địa cũng không dám phách lối. Tầng thứ vô số tinh hoa chui vào Dương Vũ trong thân thể, sôi trào mãnh liệt chui vào là động thiên trong, khiến cho càng thêm chấn động, hỗn độn khí càng thêm mãnh liệt, khí tức bàng bạc. 10 ngụm động thiên oanh minh kịch liệt bành trướng, nhanh không chứa được tiên vương đan thần tính tinh hoa. Vậy thì thật là lượng lớn, mỗi một giọt đều như một vùng biển mênh mông. Oanh, Dương Vũ thân thể ánh sáng xinh xinh ngừng lại một hơi, tinh khí thần ngưng luyện thành một vệt ánh sáng xông ra thân thể, bay vào 10 ngụm động thiên trong. Giờ khắc này, thiên địa phảng phất yên tĩnh, thế gian phảng phất ngưng kết, hết thảy đều trở lại hư tịch trong. Hắn giống như là vượt qua vũ trụ hồng hoang, ngưng luyện thiên địa huyền hoàng. Trong tích tắc thời gian, giống như là ước vạn năm xa xưa như vậy, thần du thái hư, khai thiên tích địa, nguyên thần cùng 10 động thiên đặt song song cùng một chỗ, hóa thành một mảnh tiên vực. Nhất niệm xuyên thấu hoang vũ, ngao du thái hư, xây lên huyền hoàng, vượt qua thời gian hãn hải. Dương Vũ tinh thần cùng thập đại động thiên dung hợp lại cùng nhau, giống như là kinh lịch khai thiên thời đại, ngắn ngủi ngừng chân, đụng chạm đến đại đạo chân vận. Rất mơ hồ, nhưng lại chấn hám nhân tâm. Hắn phảng phất nhìn thấy thiên địa này như thế nào khai mở, cái này sinh mệnh như thế nào diễn hóa, thế gian này vạn vật như thế nào vận chuyển. Trong lòng của hắn biến ảo khôn lường, ngóng nhìn đây hết thảy, cảm ngộ thiên địa huyền bí, thông hiểu càn khôn biến hóa. Này hỗn độn chập trùng, hạt ánh sáng điểm điểm, hóa thành nhất tôn lại nhất tôn sinh linh. Này linh sơn toái phiến, này trí bảo sơn phong, đi qua vô tận tuế nguyệt dựng ra rất nhiều linh tú. Dương Vũ tinh thần sung mãn, tâm cảnh bình thản. Hắn tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng khả năng lý giải kinh người. Bắt này xẹt qua từng sợi ấm ký, muốn chiếm được trong lòng. Mười trong động thiên dáng lành bành trướng, thải vụ mờ mịt. Hắn nguyên thần ngưng ghét ở đây, cùng toàn bộ động thiên hợp nhất, giống như là tại tạo hóa vạn vật, muốn mở lại nơi này. Một bên, tiểu bất điểm cũng giống như thế. Hai người cùng nhau tu hành, lẫn nhau tham khảo, cho nên tu hành đường đã tề đầu tỉnh tiến. Bây giờ, hai người nguyên thần cùng nhau rời đi thân thể, chui vào 10 động thiên trong, bắt đầu cảm ngộ, muốn thực hành chính mình cảm ngộ, lấy làm đột phá. Mở rốt cục, Dương Vũ một tiếng quát nhẹ, nguyên thần dung nhập ở trong đó một phương trong động thiên. muốn chém mở cái này một miệng núi lửa, lại khai thiên địa, để nó một phân thành hai. Ùm ùm thần lực ba động, thủy thải xuất hiện, vô tận gợn sóng khuyết tán, như thần âm oanh minh. Nhượng Dương Vũ nhìn thần thánh vô cùng, cái kia thân thể yên tĩnh bất động, nhưng lại tại quang nguyên thần ly thể, tại động thiên trong giao dung, lại một dạng có thể cùng thân thể cộng minh. Giữa hai bên từng tia từng sợi, phảng phất trật tự thần liên, câu thông càn khôn tạo hóa. Diệt Dương Vũ nguyên thần dung nhập trong động thiên, cảm thụ được bốn phía cảnh vật. Một tiếng gầm thét, nguyên thần như đao, hội tụ vô số tiên vương đan tinh túy, ngưng tụ thành chiến đao, bổ về phía cách này một thanh động thiên. Oanh một tiếng cử đại tiếng oanh minh vang lên, khiến cho Dương Vũ nguyên thần một trận chấn động, có chút sắc mặt trắng bịch. Mà cách này miệng động thiên lại biến hóa không lớn, vẫn như cũ phun ra nuốt vào cách này hỗn độn khí, quang hoa lập lòe, trong đó u ám một mảnh, giống như hỗn độn thế giới, chờ đợi khai mở. Cho ta tiếp tục chém, Dương Vũ gầm thét, nguyên thần ngưng tụ, vô số tiên vương đan tinh túy mãnh liệt mà đến, cả hai hội tụ hợp nhất. Dương Vũ thôn phệ tổ long nguyên thần thêm lưới đao lợi, bổ về phía cái này miệng động thiên. Ầm ầm ầm ầm, hỗn độn quang hoa lập lòe, vô số khí lưu màu tím chảy xuôi, hoang cổ khí tức lan tràn ra. 10 phần khủng bố vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 86 chương 854 nguyên thần như đao chạm động thiên. Dương Vũ nguyên thần ngưng tụ, tiên vương trong nội đan tinh hoa cũng tại Dương Vũ trong thân thể chảy xuôi, hội tụ hướng cách này miệng động thiên trong, vô số sáng chói quang huy bành trướng. Cho ta chém, Dương Vũ gầm thét, một hạt lại một hạt ánh sáng xuất hiện, giống như cách này đến cách khác sinh linh, tại cái này miệng động thiên trong sinh sôi, hiển hiện sinh cơ, tạo hóa vạn vật. Loại kia thông thiên triệt địa thủ đoạn hắn khó mà đạt tới, mà xưa nay lại có mấy người có thể làm được. Mà ở chính mình động thiên trong nếm thử tạo hóa linh tú, phóng thích sinh cơ, lại vẫn là có thể thử một lần. Hắn nguyên thần ngưng kết tại 10 ngụm động thiên trong lúc, xem đại thiên địa mơ hồ diễn hóa xúc động, thâm thụ xúc động, thần hà khuyết tán, thủy quang dâng lên, còn lại 9 thanh động thiên dung nham toàn bộ rót vào cái này miệng trong động thiên. Tiên vương trong nội đan thần túy càng là giống sinh mệnh hạt giống, khiến cho nơi này sinh cơ bừng bừng, diễn hóa sinh mệnh khí tức. Mơ hồ trong đó, nơi này phảng phất có sinh mệnh. Diệt Dương Vũ hét lớn, như trước đang chém ra động thiên, nguyên thần như đao. Hắn hy vọng để trong này càng thêm to lớn, có thể so với đệ thập động thiên. Quả nhiên hữu hiệu, hạt ánh sáng điểm điểm, giống như là có một đầu đầu sinh linh ở chỗ này phát sinh, nhanh chóng lớn mạnh, nhượng toàn bộ động thiên đều sáng ngời cùng tràn ngập tinh thần phấn chấn. Như đại thế giới này chính là khai thiên sau có vạn vật, có các loại sinh linh sinh sôi, mới khiến cho nó càng thêm bàng bạc, tức giận sinh sôi, càng linh tú. Vạn linh sinh trưởng cũng tại xúc tiến càn khôn khai mở, trật tự quy tắc vì vậy mà lại diễn càng cao không thể chạm. Sinh lực lượng thôi động, cách này miệng động thiên tại tái tạo, tạo hóa càn khôn. Dương Vũ tại chính mình tiểu động thiên trong mắt trước tiến hành, lấy vô tận thần hà xé ra nơi đây, không tách ra tích. Động thiên một trận run rẩy, hỗn độn khí bao phủ mà ra, nhưng lại chính là không có phân hóa xu thế, vẫn như cũ là như vậy, 10 phần kiên cố. Đột phá đến 10 động thiên bên trên, nhất định là khả năng, ta cũng không tin. Một lần không được vậy ta liền chạm ngươi 2 lần. 2 lần không được, ta liền chạm 1 vạn lần. Ta cũng không tin, Dương Vũ ánh mắt quét ngang. Một cỗ sáng chói quang hoa ngưng tụ, khiến cho Dương Vũ nguyên thần càng thêm sắc bén. Một bên tiểu bất điểm tẩy lễ cùng đồng thiên cảnh cực hạn nhảy lên đồng dạng gặp gỡ bình cảnh. Liễu thần cùng hồ ly mụ mụ nhìn lấy Dương Vũ cùng tiểu bất điểm 2 người. Thật lâu không nói gì. Hắn đồng dạng có chút rung động. Dương Vũ cùng tiểu bất điểm quá điên cuồng. muốn đi một đầu cho tới bây giờ không ai đi qua đường. Trên thực tế, mười động thiên viên mãn chạy tới một cái cực cảnh cuối cùng, khó có đề nghị gì hay. Chỉ có thể dựa vào chính mình qua sông. Mỗi người đường cũng khác nhau. Quá nhiều can thiệp. Chỉ có thể hội giam cầm tư duy. Gió núi thổi qua. Đại liễu thủ một mảnh sương mù. Sương mù bao phủ. Chỉ có mười mấy đầu cành liễu trong suốt rực rỡ. Rủ xuống tại Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm chung quanh. Ở đây thủ hộ. Tự thân chém ra động thiên không làm được. Xem ra chỉ có thể sử dụng mặt khác phương pháp. Dương Vũ lần nữa bình tĩnh lại tâm thần. Nguyên thần trở về trong thân thể. Vô số năng lượng quang huy tại Dương Vũ đáy mắt ngưng tụ. Mười ngụm động thiên tại Dương Vũ khống chế dưới. Một vừa chia tay. Sau cùng chỉ có một cách động thiên dừng lại tại Dương Vũ đỉnh đầu. Cho ta tách ra, Dương Vũ quát khẽ. Thể nổi dâng lên hai cỗ kinh khủng thần hoa. Ở giữa không trung ngưng tụ thành hai con chân long. Nắm lấy động thiên hai bên. Bắt đầu xé sách. Cùng lúc đó. Nguyên thần ngưng tụ. Càng thêm sắc bén. Cùng chân long hư ảnh xé sách đồng thời. Muốn đem cái này miệng động thiên chém thành hai cái. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hừ, Dương Vũ sắc mặt trắng nhợt. Động thiên bị xé sách. Một cấu nguy cơ làm Dương Vũ trong lòng xuất hiện kinh hoàng cảm giác. Như là tự chém động thiên không thể tiến hành lần thứ 10 đồng dạng sao. Dương Vũ sắc mặt trắng bịch. Nhìn lấy đỉnh đầu động thiên. Ánh mắt lần nữa trở nên kiên định. Cho ta chém ra, Dương Vũ gầm thép. Hai đầu thôn phệ tổ long hư ảnh cùng nguyên thần đao lần nữa bắt đầu uy. Điên cuồng trùng kích Dương Vũ động thiên. Muốn đem nó một phân thành hai. Dương Vũ cũng ngưng tụ một cố ý niệm. Tại động thiên trong điên cuồng khống chế. Không ngừng đem cái này động thiên phân liệt. Như muốn phân hóa thành hai cái. Phúc phun ra một ngụm máu tươi. Mang theo một cố bọt máu. Dương Vũ ngũ tạng lục phủ đều đã nứt ra. Một số mảnh vỡ cùng máu tươi cùng nhau bị phun ra. Mười phần thảm liệt. Lần này, Dương Vũ thương tổn cực nặng. Thân thể rách dưới. Cơ hồ bể nát. Vô cùng thê thảm. Rất nhiều nơi bạch cốt đều lộ ra. Hỏng. Tự hủy động thiên. Lại khó tái diễn a. Đây là một loại áp chế. Pháp tắc giam cầm. Hủy diệt sau làm sao có thể dễ dàng như vậy tân sinh. Nơi xa, hồ ly mụ mụ hãi hùng khiếp vía đối với Dương Vũ cử động điên cuồng vô cùng lo lắng. Dương Vũ cũng không nhục chí. Một thanh động thiên cũng không thể một lần nữa diễn hóa. Dùng cái gì hoàn thành hắn ý nghĩ trong lòng. Hắn chính là muốn chém ra cái này động thiên. Phân hóa nó. Hóa ra hai cái lỗ thiên thực sự đến 10 động thiên cái này cuối cùng. Hắn vẫn chưa đủ. Mà chính là muốn càng. Muốn càng tiến một bước. Đánh xuyên cực cảnh. Bước ra một đầu thuộc về chính hắn lộ trình. Lại đến mặt cho thân thể chảy máu. Thân thể nứt thành bốn mảnh. Dương Vũ nhíu mày. Nhưng cũng không hừ một thân. Bắt đầu tân nhất phiên nếm thử. Hắn muốn chém mở. Xé sách cái này động thiên trọng mới mở ra hai cái lỗ thiên. Tinh thần cao độ căng cứng. Thân thể tỏa ánh sáng. Phù văn như kim hồ điệp nhẹ nhàng. Ở tại bên người lượn lờ. Oanh một tiếng. Một đạo hừng hực thần quang dâng lên. Đánh xuyên này hư vô động thiên. Lần này. Hắn cực dùng hết khả năng. Thôn phệ tổ long điên cuồng xé sách. Nguyên thần như đao rồi sắc vô cùng. Tự thân ý chí cũng điên cuồng đem cái này động thiên phân hóa. Đồng thời lấy hắn chín thanh động thiên tương trợ. Dùng vô tận thần hy tới nước. Làm ổn định lại. Đáng tiếc, lại một lần bại, Dương Vũ kêu to thân thể kém chút cắt ra trong miệng máu tươi phun ra qua rất xa. Dương Vũ nổ hống, như là không muốn sống. Như trước đang xé sách cái này động thiên. Vô cùng điên cuồng. Một lần lại một lần. Không nghỉ không thôi. Oanh, lần này. Rốt cuộc mở ra đến. Động thiên cũng không hủy đi. Chúng nó cùng quan sát đến những thần bí đó phù hào cộng minh. Tinh thần cùng xen lẫn. Đây là hai cái động thiên. Dương Vũ trên đỉnh đầu chiếc kia động thiên bị xé nứt. Vậy mà phân hóa mà thành hai cái. cái này hai cái động thiên mười phần to lớn, cùng mười vị trí đầu miệng động thiên không khác nhau chút nào, dâng trào hỗn độn khí bao phủ kín nơi này, phóng xuất ra một loại đáng sợ thần năng ba động. Dương Vũ tìm tới đột phá khẩu, muốn càng trước mắt tình trạng càng tiến một bước. Cứ như vậy, Dương Vũ không ngừng nỗ lực, đủ kiểu nếm thử, chịu đựng thân thể vỡ ra đau nhức, rốt cuộc tại một ngày một đêm sau đem cái này miệng động thiên trọng mới mở hoàn tất. Dương Vũ đỉnh đầu lúc đầu chiếc kia động trời đã phân hóa trở thành 30 miệng, tất cả đều to lớn vô cùng, thần uy kinh người. Lúc này Dương Vũ đã có 39 miệng động thiên, thần uy kinh người. Nơi xa, hồ ly mụ mụ cùng liễu thần nhìn lấy đều bị chấn động nói không ra lời. Loại này phi phàm cảnh tượng, bọn họ chưa từng thêm gặp qua, càng thêm không có nghĩ qua. Quá mức chấn hám nhân tâm, gần như không có khả năng. Nhưng là Dương Vũ vẹn vẹn đột phá cái này một thanh động thiên, liền tiêu hao phần trăm một tiên vương đan tinh túy. Cái này khiến Dương Vũ mười phần đau lòng. Đây chính là tiên vương tầng thứ tiên vương đan, lần này tại động thiên cảnh phi phàm nhảy lên, có thể muốn tiêu hao sạch sẽ, khiến cho Dương Vũ thịt đau. Nhưng là như là đã bắt đầu khai mở, Dương Vũ liền không có dừng lại, lần nữa dẫn động một thanh ban đầu động thiên bay đến đỉnh đầu bên trên. Dương Vũ bắt đầu như là trước không khác nhau chút nào khai mở, đem trống ra, phân hóa trở thành hai cái, bốn chiếc. Mà tại một bên khác, kinh quá dài thời gian trôi qua, tiểu bất điểm đã hoàn thành tẩy lễ. Hắn cực cảnh đường đã đi thông, mười động thiên tương liên, thành làm một cái sáng chói động thiên thần hoàn, dung nhập hắn chí tôn cốt vị trí, tầm bổ thân thể của hắn. Loại biến hóa này rất lợi hại phi phàm, nhưng là cũng không phải tiểu bất điểm cực hạn. Hắn sau này sẽ có được duy nhất động thiên, hóa thành tiểu bất điểm sáng tạo pháp cơ sở, tên là Luân Hải. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 86 chương 855 300 không ngừng bất quá. Tiểu bất điểm hoàn thành tẩy lễ, đã bước ra trước mắt có thể bước ra cực hạn, đi ra mười động thiên ngưng tụ thần hoàn. Mà một bên khác Dương Vũ lại cũng không có vì vậy liền hoàn thành cuối cùng động thiên cảnh cực hạn nhảy lên, còn đang tiến hành. Dương Vũ phải hoàn thành cực hạn nhảy lên quá kinh khủng, tuyệt đối có thể hù chết tất cả mọi người. Kinh hãi ngày này đều phải run rẩy. Dương Vũ đã đem 5 cái ban đầu động thiên khai mở, phân hóa trở thành 150 miệng động thiên. Mỗi một cách đều lóe ra thần khí, phun ra nuốt vào hỗn độn quang huy, khủng bố dị thường. Liễu thần nhìn lấy Dương Vũ sau lưng 150 động thiên, không lời nào để nói. Thật lâu không nói gì, cảnh đong đưa, thần khí sáng chói. Hồ ly mụ mụ, tiểu bất điểm cùng hai đầu hói, đỏ thấm chim các loại một loại thạch thôn người nhìn lấy 150 động thiên chiếm cứ nhất phương không gian, lít nha lít nhít phun ra nuốt vào hỗn độn quang huy, dù xuống bao phủ Dương Vũ thân thể, toàn bộ đều á khẩu không trả lời được, con mắt chừng lớn lớn. Tiểu bất điểm có chút im lặng, chính mình đột phá cực cảnh, tái diễn động thiên, đến liền đã đuổi kịp Dương Vũ, về sau càng là mười động thiên tương liên qua Dương Vũ. Thế nhưng là nhìn thấy Dương Vũ sau lưng bây giờ lít nha lít nhít động thiên, tiểu bất điểm sắc mặt nghiêm túc, thật lâu không nói gì. Mở cho ta. Dương Vũ thân thể tàn phá, bốn phía chảy máu, khắp nơi đều là vỡ ra miệng máu. Nhưng là Dương Vũ như cũ không có dừng lại, động thiên như trước đang phân hóa, đang bị chém ra. Một ngày, hai ngày, ba ngày sau, trăm động thiên, 200 động thiên, 300 động thiên. Dương Vũ đã đem 10 cái ban đầu động thiên toàn bộ đều chém ra. Mỗi một chiếc động thiên bị chém thành vì 30 miệng động thiên. Hết thầy tổng lại, vừa vặn 300 động thiên. Lít nha lít nhít động thiên tại Dương Vũ sau lưng chấn động, phun ra nuốt vào lấy hỗn độn ánh sáng, vô cùng khủng bố. Liền như là Dương Vũ sau lưng đã khai mở một cái thế giới, chỗ có không gian đều bị những này động thiên cho chấn áp. Gia hỏa này đến tột cùng muốn làm gì? 300 động thiên, nhiều như vậy động thiên, gia hỏa này chiến lực cùng Tiểu Bất Điểm cùng nhau đi vào thạch thôn trung. Nhị đầu hói mở miệng, sắc mặt rất lời hại cổ quái cùng chấn kinh. Cái này mẹ nó vẫn là người sao? Không đối, cái này mẹ nó liền là chân long cũng có chút khủng bố quá phần. A đỏ thấm chim mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ chỗ trên chiếc đỉnh cổ không 300 đồng thiên, sắc mặt rất lời hại rung động. Cổ nhân đều lấy thiên giai hung thú để cân nhắc mỗi một cảnh giới cực hạn, làm một loại tiêu chuẩn. Động thiên cảnh, thiên giai hung thú ấu tể có thể đạt tới 9 đồng thiên, xem như toàn bộ đại hoang trong cực gây nên. Thạch Vân Phong mở miệng, hắn rời đi thạch thôn kiến thức rất nhiều. Bất quá, lúc này vẫn như cũ bị chấn động thân thể dốc hết ra. Những sinh linh khác, liều sống liều chết, thời gian mấy năm mới tại động thiên cảnh đạt tới 9 đồng thiên viên mãn. Thế nhưng là, bây giờ Dương Vũ lại như là không cần tiền. Lít nha lít nhít bao phủ tại Dương Vũ trên đỉnh đầu, hội tụ thành một loại khủng bố cảnh tượng. 300 đồng thiên, chưa từng nghe thấy. Loại ý nghĩ này, chỉ sợ cũng không có mấy người dám đi tưởng tượng. A hồ ly mụ mụ nhìn trước mắt cảnh tượng, rất lời hại rung động. Nàng trải qua thời đại rất dài, nhưng là loại này điên cuồng, nàng nghe đều không có nghe người ta nói qua. Rất lời hại, không nghe nói người nào thực tế qua. Quá kinh khủng, nghĩ cũng không dám nghĩ, bởi vì biết nhất định thất bại. Tiểu hồ ly gia hỏa này đến tột cùng cái dù gì a? Ta còn tưởng rằng 10 đồng thiên ngưng tụ thần hoàn có thể cùng Dương Vũ tại đồng thiên cảnh có liều mạng đây. Tiểu Bất Điểm mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt rất bất đắc dĩ, trong lòng rất lời hại im lặng. 300 đồng thiên, cái này tính là cái gì? Liễu Thần nhìn lấy Dương Vũ, nhìn qua này giống như ngưng tụ thành một mảnh thương không 300 đồng thiên, thật lâu không nói gì. Rất lời hại rung động. Còn chưa kết thúc, nhưng mà tại bên trong chiếc đỉnh cổ, Dương Vũ còn không có từ bên trong chiếc đỉnh cổ đi tới, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, thân thể đã không thành nhân dạng. Nhưng là có một loại khủng bố thân thể thần tính lực lượng tại Dương Vũ trong thân thể chảy xuôi, quang huy sáng chói tại Dương Vũ thân thể chỗ sâu, giống như là tại làm Dương Vũ thân thể tiến hóa, lột xác thành tiên. Bất quá, Dương Vũ lúc này ngồi xếp bằng ở chỗ kia, cũng không có dừng lại ý tứ. Bởi vì Dương Vũ trong thân thể tiên vương đan còn tại bị thôn phệ tổ long huyết mạch lực thôn phệ, căn bản không hề ngừng tự động, điên cuồng rót vào Dương Vũ trong thân thể. Mà toàn bộ tiên vương đan tinh túy lúc này tiêu hao 1/3. Một bộ tiên vương cổ bị kinh thiên thần tính tinh hoa luyện chế tiên vương đan, lúc này lại nhưng đã bị hao hết 1/3. Tiên vương đan nếu như không hao hết, liền toàn bộ lãng phí. Xem ra lần này là nhất định còn chưa tới nơi điểm cuối, còn cần cực hạn nhảy lên. Dương Vũ sắc mặt chìm xuống, lần nữa bắt đầu tính tâm đột phá, không muốn tại 300 đồng thiên nơi này dừng bước lại. U Vinh Quy Quy Mơ. Quá khứ một ngày một đêm, Dương Vũ đồng thiên không có biến hóa, mà Dương Vũ tại bên trong chiếc đỉnh cổ chưa hề đi ra, khiến cho Tiểu Bất Điểm bọn người rất lời hại nghi hoặc. Gia hỏa này không phải là đột phá qua đầu, hiện tại chết đi? Đỏ thấm chim mở miệng, nhìn chằm chằm cổ đỉnh, ngữ khí cổ quái nói ra. Im miệng! Tiểu Bất Điểm đi lên chính là một chân, 10 phần im lặng đối đỏ thấm chim mở miệng. Đây là vì cái gì? 300 đồng thiên đã kinh thiên động địa, hắn làm sao còn chưa có đi ra? Hai đầu hói cũng rất lợi hại nghi hoặc. Hắn đến từ thượng giới, nhưng là hắn biết phạm chủ, căn lý giải không? Là đột phá 300 đồng thiên, có cái gì thể ngộ? Tại lĩnh hội sao? Hồ ly mụ mụ mở miệng. Dương Vũ đột phá 300 đồng thiên, lúc này lẳng lặng bồng bềnh, tràn ra chấn áp thiên địa thần uy, chứng minh Dương Vũ khẳng định là không có chuyện gì. Nhưng mà ta liền đi qua hơn 10 ngày, Dương Vũ vẫn là không có động tĩnh, khiến cho mọi người càng thêm nghi hoặc. Nếu không phải 300 đồng thiên còn bồng bềnh ở nơi đó, hội tụ thành một mảnh khủng bố cảnh tượng, bọn họ còn thật sự cho rằng Dương Vũ chết, còn muốn mở động thiên. Mà tại chương 20 mấy ngày, Liễu Thần đột nhiên mở miệng, thanh âm đều mang một tia thanh âm rung động. Cái gì? Những người khác đều xem hướng Liễu Thần, tràn ngập thật không thể tin. Lại còn muốn khai mở động thiên gia hỏa này có phải hay không không muốn sống đỏ thấm chim. Hai đầu hói bọn người nhìn lấy Dương Vũ chỗ cổ đỉnh, một mặt rung động cùng thật không thể tin. Dương Vũ hết thảy đều quá kinh hãi thế tục. 300 đồng thiên còn muốn tiếp tục khai mở lời nói, vô pháp tưởng tượng. Tiểu Bất Điểm hít mắt, nhìn lấy có một thanh đồng thiên bồng bềnh hướng Dương Vũ đỉnh đầu, căn liền không dám tưởng tượng. Xùi nhưng mà, cứ như vậy tại tất cả mọi người trong ánh mắt. Lần này, Dương Vũ nguyên thần cực đoan khủng bố, hóa thành thần đao, trực tiếp đem cái này miệng đồng thiên một phân thành hai. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hừ, nhưng mà mọi người cũng có thể bên trong chiếc đỉnh cổ Dương Vũ kêu rên. Hiển nhiên loại hành vi này cực đoan khủng bố. Bọn họ đã không nhớ rõ nghe qua bao nhiêu lần Dương Vũ thống khổ thanh âm. Nhưng mà Dương Vũ tựa như là một người điên, không ngừng gào lên đau đớn, đồng thời cũng tại điên cuồng khai mở động thiên, đem từng ngụm hỗn độn động thiên lần nữa chém ra, sau đó lại chém ra, lần lượt lặp lại. Nương theo lấy gào lên đau đớn cùng đổ máu, Dương Vũ 300 động thiên trong cái thứ nhất kết thúc, bị Dương Vũ chém thành 10 ngụm, chảy xuôi theo hỗn độn thần hoa, lướt ngang đến xó xỉnh bên trong, lặng lặng bồng bềnh. Ngay sau đó, 300 đồng thiên trong chiếc thứ hai bay tới trên chiếc đỉnh cổ không.